tại không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là chúng ta tinh linh tộc sẽ không bị thiên địa khiển trách. Đồng thời chúng ta tinh linh tộc có thể cảm nhận được ma lực thôi, mà lại trong nhân loại cũng không phải không có anh hào, cũng không phải không có. Hào lỗ tai đều dựng lên, hắn cười nói ra, nhân loại chúng ta cũng có anh hào sao? Đại thúc. Tinh linh nam liền trực tiếp nói ra, là có, tỷ như vị đại nhân kia. Hắn chính là trước nay chưa từng có cái thế anh hào, mà lại cùng chủ nhân của ngươi. Nói đến đây, tinh linh nam liền không nói bảo, mà Hạo cũng không tốt thúc hỏi cái gì, cũng chỉ là lẳng lặng ở bên chờ đợi. Cái này tinh linh nam nhìn xem khác tinh linh người hầu đem đồ vật đều cất kỹ về sau. Hắn ném xuống trong tay điếu thuốc, sau đó một cước dẫm diệt, lúc này mới nói với Hạo, đều đi qua, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đem những người này đều huấn luyện tốt, nếu là bọn họ hiểu được trật tự, hiểu được tôn trọng cường giả cùng lực lượng, cũng giảng văn minh một chút, cũng không phải là không có khả năng tiến vào đế quốc cảnh nội, đặc biệt là tại ngươi tinh linh chủ nhân, Iluva điện hạ thăng hoa hoàn tất về sau. Nội bộ đế quốc đoán chừng sẽ lập pháp, nhân loại bảo lãnh nạn. Dân một chút. Cơ bản quyền lợi đi, tóm lại, ngươi hảo hảo làm. Hạo liền đưa mắt nhìn tinh linh đội xe rời đi, sau đó hắn xông sau lưng hai tên tinh linh hộ vệ cười cười, một cái buổi xế chiều, hắn đều tài chỉnh huấn toàn bộ trại dân tị nạn bên trong nhân loại, cho tới bây giờ. Toàn bộ trại dân tị nạn nhân loại đều chịu hắn chỉ huy, ngay từ đầu mổ thành phó quan của hắn, còn lại cái kia 28 người tất cả đều trở thành hắn nhóm đầu tiên thân binh, còn những cái khác người, mỗi ngày đều không phải uể oải chơi đùa nghỉ ngơi đánh nhau, mà là xế chiều mỗi ngày đều sẽ bị hắn chỉnh huấn. Hạo chỉnh huấn cũng rất đơn giản, đứng đội, phân biệt tả hữu, nghe theo mệnh lệnh khẩu hiệu, ngay từ đầu tự nhiên là vô cùng thê thảm, nhưng là liên tục mấy ngày kế tiếp. Mỗi bữa cơm đều là gấp đôi đồ ăn kích thích dưới, cùng đối Hạo sợ hãi dưới, những này người nguyên thủy tương tự cơ bản đều phân rõ ràng tả hữu, nhưng cũng chỉ thế thôi, Hạo phát hiện bọn hắn so thư tịch bên trong miêu tả nhược trí người nguyên thủy tương tự mạnh hơn không ít, có được nhất định năng lực học tập, nhưng là trí. Thông minh xác thực tương đối kém chính là, nhưng còn tính là có thể nhịn chịu. Cái này khiến Hạo Minh lộ vẻ nhẹ nhàng thở ra, liên tục mấy ngày chỉnh huấn. Toàn bộ trại dân tị nạn bên trong nhân loại quả thật có biến hóa cực lớn, chỉ ít buổi sáng nhận lấy đồ ăn thường có trật tự, đồng thời rác rưởi cũng đều là vứt xuống doanh địa bên ngoài, mà lại đánh nhau ẩu đã tình huống bắt đầu giảm bớt, toàn bộ trong doanh địa không nói lập tức một mảnh tình cảnh mới, nhưng là chỉ ít để cho người ta nhìn chẳng phải mệt mỏi. Cái này kỳ thật còn nhiều hơn thua lỗ các tinh linh hiệp trợ, tỉ như vấn đề thức ăn, Hạo đem mỗi nhân loại đồ ăn tăng lên tới gấp 2. Mà tinh linh một phương cũng không có nói thêm cái gì, thế mà thật sự dựa theo yêu cầu của hắn cung cấp gấp 2 đồ ăn, cái này khiến Hạo rất là mừng rỡ, lại vẫn nghi hoặc, bất quá lại vừa nghĩ tới chủ nhân của hắn Iluva sắp thành tựu thánh vị, hắn cũng cảm thấy xem như hợp lý. Nhưng là hôm nay cùng cái kia tinh linh người điều khiển một phen đối thoại, nhưng trong lòng của hắn sinh ra mới nghi hoặc, trong nhân loại anh hào, mà lại có thể bị tinh linh xưng là đại nhân. Vẫn là trước nay chưa từng có cái thế anh hào. Cái này khiến Hạo khó có thể tưởng tượng, bởi vì phải biết, trừ phi là thánh vị thần linh. Bằng không vượt qua chủng tộc về sau, chính là ngươi lại anh hào cái thế, tại chủng tộc khác trong miệng, nếu là không vì địch còn tốt, nhiều nhất không hiểu rõ, nếu là địch, khả năng này ngay cả một đoàn phân cũng không bằng, giặc của đối phương, ta chi anh hùng, vậy không bằng đây. Mà một nhân loại anh hào, dựa vào cái gì nhường một tinh linh xưng là đại nhân? Hẳn là tên này nhân loại là thánh vị thần linh không thành. Thế nhưng là nếu là thánh vị thần linh, vậy hắn đã coi như là nhân loại tổ tông, vậy tại sao không sửa chữa nhân loại sinh mệnh thừa số? Y nguyên làm cho nhân loại như thế hèn mọn thấp hèn. Quản chi là đã vẫn lạc thánh vị thần linh. Nhưng là chí ít đã từng là thánh vị thần linh a. Cái kia đã từng liền nên đã sửa chữa qua nhân loại sinh mệnh thừa số a. Hạo không hiểu rõ. Mà nên tinh linh nam nói đến cái kia đại nhân lúc, còn cố ý nâng lên Hạo tinh linh chủ nhân, Iluva đại nhân, hiện tại đã ở vào thăng hoa làm thánh vị thời khắc, một khi thăng hoa hoàn tất, Iluva là sẽ trở thành tinh linh tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh vị thần linh, mà lại thực lực gần với tinh linh tộc tổ tông, đây chính là cực kỳ tôn quý a, một nhân loại, quản chi chính là anh hào, vì cái gì có thể cùng tôn quý Iluva đại nhân dính líu quan hệ. Hơn nữa nhìn cái kia tinh linh nam bộ dáng. không chút nào vì thế buồn nôn hoặc là khinh thường hoặc là tiếc hận, bộ dáng của hắn. Thế mà ngược lại cho Hạo một loại Iluva không xứng với kia nhân loại cảm giác, nhưng cái này sao có thể? Đây chính là tinh linh tộc Minh Châu A, đây chính là tinh linh tộc danh xưng từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất A, thế mà không xứng với một nhân loại. Mà lại nói đến phối. Chẳng lẽ, lúc trước Iluva phu quân là một nhân loại đi? Hạo có một loại trong gió lộn xộn cảm giác, bởi vì đây quả thực là tại phá vỡ hắn thế giới quan, nhân loại khi nào như thế ngưu bức qua? Nhân loại khi nào đi ra dạng này một vị lớn anh hào? Đây không có khả năng. Bất kể như thế nào, hiển nhiên các tinh linh biết cái gì, mà lại là tầng dưới chót nhất tinh linh đều biết, nhưng là bởi vì một ít duyên cớ, bọn hắn đều không muốn nói, hoặc là không dám đàm, kết quả là biến thành như bây giờ, nhưng là bí mật sở dĩ là bí mật, ngay tại ở người biết càng ít càng không dễ dàng để lộ bí mật, nếu biết nhiều người như vậy, cái kia từ bọn hắn trong miệng biết tin tức liền không khó. Hạo như thế trầm tư, lúc này một cái rụt rè thanh âm sau lưng hắn vang lên nói, thiên đại nhân mời uống nước. Hạo quay đầu nhìn lại, liền thấy tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài giơ một cái gỗ bát đưa cho hắn. Hạo khẽ gật đầu, tiếp nhận chén này nước liền uống xuống tới, có chút mang ngọt, lạnh buốt cửa vào, đây là doanh địa bên ngoài nước giếng, Hạo liền đối tiểu nữ hài nói ra, các ngươi đi nghỉ trước tốt, sau bữa cơm chiều ta sẽ tiếp tục cho các ngươi lên lớp, Lê, ngươi quản tốt bọn hắn. Tên này nữ hài chính là Mổ Mùi Mùi, đến từ Vu Tu bộ lạc Lê, nàng sau khi nghe liền vội vàng gật đầu, tựa hồ có chút sợ Hạo, quay người liền vội vàng đi. Mà Hạo cũng không thèm để ý. Nhìn đứng ở ngày hạ mấy trăm tên nhân loại nam tính, nhìn xem bọn hắn đứng thành một hàng một loạt tư thái. Chí ít liền thế đứng tới nói đã rất tốt, Hạo khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Như thế nào huấn luyện bọn hắn, Hạo kỳ thật đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, hiện tại kém là đồ vật, hắn cần vũ khí, dùng để huấn luyện vũ khí của bọn hắn, để bọn hắn học được sử dụng vũ khí, chỉ có dạng này mới coi là có một chút sức chiến đấu. Trên thực tế, trong vạn tộc, chỉ ít có hơn 2.000 cái chủng tộc, cá thể thực lực cũng không cường đại, chỉ là trong tộc có một ít cường đại chức nghiệp giả thôi, tỉ như Gobin tộc, tỉ như Địa Tinh tộc, tỉ như Kobon tộc cái gì, những này là thuộc về nhỏ yếu vạn tộc, chỉ là trong tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chức nghiệp giả, thậm chí pháp hệ chức nghiệp giả, những này Hạo lãnh đạo nhân loại khẳng định không thể trêu vào, nhưng là lẻ tẻ vạn tộc, nếu là cái này mấy trăm người mọi người đồng tâm hiệp lực. Vậy vẫn là không sợ, mà lại ngoại trừ vạn tộc, hồng hoang trong đại lục giả thú càng nhiều, ma thú cũng nhiều, vẫn là câu nói kia, cường đại không thể trêu vào, nhưng là nhỏ yếu lại có. Thể đối kháng, dạng này có thể bảo hộ tộc nhân, tại về sau di chuyển trên đường. Bọn hắn cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Huống chi, trước mắt chế độ chính là quân sự hóa quản lý cùng tập quyền, đây là hữu hiệu nhất suốt một cái chế độ. Ít nhất là đối với những người này tương tự hữu hiệu nhất suất chế độ, Hạo cũng không tính cải biến. Trường mâu tốt nhất, nếu không có trường mâu, trường côn cũng được, ta xem qua cơ bản quân sự luận trong thư tịch, đề cập đến trung hạ tầng, cùng không ma quân đội trận liệt nội dung cặn kẽ, trường mâu trận là chống cự giả thú, thậm chí không phải viễn trình ma thú tốt nhất trận liệt, vũ khí là một cái mấu chốt a. Tinh linh có thể cho ta gấp đôi đồ ăn. Nhưng là vũ khí phương diện này bọn hắn khả năng không lớn cho ta. Huống chi, ngoại trừ vũ khí, huyết khí cũng cần, bọn hắn hiện tại chỉ là nhìn có chút trật tự, nhưng là nội bộ kỳ thật vẫn là năm bè bảy mảng, cần một trận thắng lợi đến cho bọn hắn lòng tin. Hạo như thế trầm tư, hắn dần dần có một chút kế hoạch, chỉ là kế hoạch này cuối cùng còn cần hỏi thăm các tinh linh, có thể hay không thành hình liền không nói được rồi, thật sự là không được, cái kia dùng vót nhọn gậy gỗ thì cũng thôi đi. Cùng ngày sau bữa cơm chiều, Hạo đem hắn ý tứ nói cho tinh linh người điều khiển. Cái này người điều khiển một mặt kinh ngạc nhìn xem Hạo, mà Hạo liền cung kính nửa cúi đầu, cái này người điều khiển hít một hơi thuốc nói, được, ta giúp ngươi đi nói một chút, nhưng là có thể, cái này còn cần nhìn thượng quan ý tứ, mà lại ta cũng công khai nói cho ngươi, tất cả biên cảnh trại dân tị nạn, trừ phi là chiến khu bên trong, không phải nhân loại là có tử vong danh ngạch. Mỗi tháng phía trên nghị viện ngành tương quan muốn tiến hành xét duyệt, tử vong nhân loại quá nhiều. Cũng là sẽ bị vấn trách, chính trị chính xác nha, cho nên ngươi muốn mạo hiểm, ta cảm thấy thượng quan khả năng không lớn đáp ứng. Hạo liền mỉm cười nói, không đáp ứng cũng là phải, ta chỉ là muốn thử nhìn một chút. Người điều khiển gật đầu, về sau đội xe rời đi, Hạo liền đi tới một chỗ đất trống chỗ, chung quanh có mấy cái Hạo thân binh cầm bó đuốc, Hạo liền đối tại đất trống hơn 30 hài tử nói ra, tất cả ngồi xuống đến, hôm nay muốn dạy dỗ các ngươi vẫn là văn tự, trước mắt chúng ta tại tinh linh tộc, trước học tập trong tinh linh tộc cơ sở nhất văn tự cùng ngữ pháp, hôm qua dạy bảo các ngươi những chữ kia, ta hiện tại kiểm tra thí điểm 5 cái người, có thể lặng yên viết ra đến coi như hợp cách. Không phải các ngươi tất cả mọi người ngày mai điểm tâm liền không có nha. Lê, Ma, Thạch, Khai, Phi. Các ngươi 5 cái đến chép lại. Hạo vừa nói, vừa tại một tấm ván gỗ bên trên dùng than đá bắt đầu viết xuống tinh linh văn tự, đây chính là cùng ngày muốn dạy dỗ nội dung. Bóng đêm trầm tĩnh, trước mặt Hạo là bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách. Chương 17, 18, hệ phổ. Chương 17, chương 18, hệ phổ ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Hạo đã đem toàn bộ trại dân tị nạn nhân loại huấn luyện được điều khiển như cánh tay, nhưng phàm là mệnh lệnh của hắn, những cái này trại dân tị nạn nhân loại liền không có không đi chấp hành, quản chi là không ăn cơm, đứng một đêm, chạy đến hôn mê loại hình không hợp lý mệnh lệnh, bọn hắn cũng đều sẽ kiên trì đi chấp hành, nhìn Hạo giống như có lẽ đã đem bọn hắn cho huấn luyện tốt. Nhưng sự thật như thế nào, Hạo trong lòng lại là rất rõ ràng, sở dĩ sẽ để bọn hắn như thế thuần phục, đây bất quá là cùng loại với dạy con chó dạy dã thú đồng dạng tình huống. Ước chừng chính là không thuần phục liền đánh thuần phục, muốn cắn người liền đánh chết mới thôi, thuần phục liền cho đồ ăn, sau đó tự nhiên mà vậy cũng chỉ còn lại có nghe lời. Mà cái này nghe lời không phải Hạo muốn chính là bọn hắn có độc lập tự chủ tính, đồng thời sẽ suy nghĩ, hội hợp tác, có trật tự, có đoàn kết. Đây mới là Hạo muốn. Huống chi, quản chi chính là hiện tại thuần phục, cái kia cũng bất quá chỉ là bình thường mệnh lệnh thôi, một khi gặp được nguy hiểm tính mạng, một khi gặp được vạn tộc đột kích, một khi gặp siêu phàm chức nghiệp giả, bọn hắn đoán chừng chạy so với ai khác đều nhanh. Đây là một loại sinh mệnh bản năng, vô ma người đối với hữu ma người e ngại bản năng, nhỏ yếu sinh mệnh đối với cường đại bản năng, cùng nhân loại đối với vạn tộc sợ hãi bản năng. Tại Hạo xem qua một bản thiên xà tộc nào đó học giả trong thư tịch, cái kia thiên xà tộc học giả xưng sinh mệnh thừa số trừ sinh mệnh bản thân hình thái cùng huyết mạch di truyền bên ngoài, thậm chí ngay cả tư tưởng đều sẽ có di truyền tính, làm một cái sinh mệnh chủng tộc trường kỳ nhận một ít hoàn cảnh, virus, sinh mệnh uy hiếp lúc, cái này sinh mệnh chủng tộc liền sẽ đem loại này e ngại khắc vào đến sinh mệnh thừa số bên trong. Khiến cho cái này sinh mệnh chủng tộc con mới sinh trời sinh liền sẽ đối những nguy hiểm này sinh ra đầy đủ e ngại tính. Đây thật ra là đối cái này sinh mệnh chủng tộc kéo dài bảo hộ, bởi vì không e ngại đều chết, là sống sót, bảo trì e ngại mới là kéo dài tốt nhất bảo hộ. Hạo rất tán thành, nhân loại nhỏ yếu hắn là biết rõ, chính bởi vì nhân loại nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên đối với vạn tộc e ngại chính là đương nhiên, không chống cự, chỉ là làm tài nguyên mà sống sót đến, đây mới là nhân loại bảo lãnh chủng tộc kéo dài bảo đảm lớn nhất, mà tình huống dưới mắt khác biệt. Hạo cần thay đổi bọn hắn loại này e ngại, cũng không phải là muốn bọn hắn cùng vạn tộc là địch, mà là tại gặp được nhỏ yếu vạn tộc lúc chí ít dám cầm vũ khí lên bảo vệ mình cùng tộc nhân. Nhưng cái này quá khó. Phía trên phê xuống tới, trưởng quan đối ý kiến của ngươi cầm giữ lại thái độ, mà trưởng quan hay là quyết định ủng hộ ngươi, lần này ta mang đến 500 thanh tân binh dùng làm bằng sắt trường mâu, đây đối với chúng ta tinh linh tộc đến nói ngay cả chính quy vũ khí cũng không tính. Bất quá đối với nhân loại các ngươi đến nói, vũ khí này có chút quá mức nặng nề, cho nên trưởng quan yêu cầu là. Tại xác nhận huấn luyện tốt trước đó, ngươi tốt nhất đừng dẫn đội xuất hành, đương nhiên, quyền quyết định trên người chính ngươi, trưởng quan nói nàng sẽ thời khắc giám sát. Tinh linh nam hút thuốc, nói với Hạo. Hạo đại hỉ, liên tục đối tinh linh nam cúi đầu cảm tạ, mà tinh linh nam thì mỉm cười nhìn Hạo, những ngày này ở chung, hắn đối với Hạo giác quan vẫn luôn tại tăng lên. Nói thật, tinh linh cùng nhân loại bộ dáng là phi thường tương cận, trừ tinh linh tộc cao hơn, cường tráng hơn, dung mạo cũng càng tuấn mỹ bên ngoài, song phương mặc kệ là từ hình thể, hay là từ bộ dáng, chí ít 7 thành đến 8 thành giống. Như không phải nhân loại thực tế là nhất nâng không nổi đến, bùn nhão không dính lên tường được, phàm là nhân loại là vạn tộc một trong, quản chi là nhược tiểu nhất vạn tộc một trong, tinh linh tộc rất có thể đều sẽ thu nhân loại là phụ thuộc tộc. Thậm chí là tại vị tôn giả kia trước đó đều sẽ như thế làm. Hạo phái người từ trong đội xe cầm xuống những cái này trường mâu vũ khí, hắn dùng tay ước lượng một cái, Một cây trường mâu không sai biệt lắm có 40 cân tả hữu, cái này trọng lượng để hắn khẽ nhíu mày một cái, bất quá có vũ khí đã phi thường tốt, khác về sau rồi nói sau. Xế chiều hôm đó, Hạo huấn luyện trại dân tị nạn bên trong đám nam nhân xếp thành đội ngũ lúc, yêu cầu bọn hắn đem vũ khí này xách trên tay, 500 thanh trường mâu, còn có ước chừng hơn 200 người không có vũ khí, cái này hơn 200 người Hạo liền đem nó sắp xếp đến hậu bị dịch bên trong, là từ hơn 700 người bên trong chọn lựa ra nhất gầy yếu người. 40 cân tả hữu trọng lượng vũ khí, mang theo một cái giờ, đây cũng không phải là chuyện đùa, làm Hạo nói ra giải tán lời nói lúc, vượt qua 8 thành người thậm chí ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được, trên cánh tay huyết mạch cùng làn da đều có xanh đen. Chỉ là cái này, liền để Hạo trong lòng trĩu nặng, cho nên khi trước cơm tối thao luyện Hạo liền không có tiếp tục, mà là khiến cái này người đều nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Hạo vẫn không có để bọn hắn tiếp tục cầm vũ khí lên huấn luyện, sau đó tại ngày thứ tư, tất cả mọi người cánh tay đều khôi phục bình thường về sau, hắn mới để bọn hắn cầm lấy một cái dùng sợi đằng cột tảng đá gậy gỗ, trọng lượng ước chừng tại 20 cân tả hữu, sau đó đem thứ này dẫn theo đứng hơn một giờ, mặc dù mỗi người cánh tay đều vừa chua vừa đau, mà dù sao không giống trước đó dẫn theo trường mâu như thế ngay cả cánh tay đều không thể động đậy một cái. Mà dạng này trạng thái để Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hạo ở trong lòng điều chỉnh đối với hắn thủ hạ những nhân loại này tố chất thân thể, dựa theo của hắn tính toán. Lấy trước mắt những nhân loại này tố chất thân thể số bình quân là 1, cũng chính là có thể nhấc lên 20 cân vũ khí 1 giờ, hoặc là vung vẩy 20 cân vũ khí chiến đấu nửa giờ số lượng chữ 1, như vậy hắn thân thể của mình tố chất ước chừng là 1.5 tả hữu, mà một cái bình thường tinh linh người trưởng thành, không phải siêu phàm chức nghiệp giả, tố chất thân thể là 2 đến 2.5, cho nên Hạo minh bạch vì cái gì thanh trường mâu này nặng 40 cân. Lại chỉ là làm tinh linh tộc tân binh huấn luyện vũ khí, bởi vì tố chất thân thể chênh lệch quá nhiều, bất quá đây cũng không phải là không cách nào với tới, tinh linh tộc người bình thường tố chất thân thể sở dĩ cao như vậy, nguyên nhân ở chỗ tinh linh tộc vật tư cực lớn phong phú, quản chi là một cái không phải siêu phàm người bình thường, cũng có thể có đầy đủ xã hội phúc lợi có thể hưởng dụng, đầy đủ đồ ăn, tốt đẹp hoàn cảnh, chất lượng tốt điều trị hệ thống. Một đời, dài đến 10 đời người. Trăm đời người dàn xếp hưởng dụng, cái này mới có thể để bình quân tố chất thân thể tăng lên nhiều như vậy. Đương nhiên, sinh mệnh thừa số cũng chiếm cứ một bộ phận ưu thế, bất quá chỉ cần không phải là siêu phàm, bộ phận này ưu thế cũng không lớn. Dựa theo Hạo tính toán, nếu để cho tất cả trại dân tị nạn bên trong nhân loại hưởng dụng hai lần đồ ăn, sau đó mỗi ngày đều rèn luyện huấn luyện đến mệt nhọc mới thôi, không sai biệt lắm thời gian nửa năm có thể để bọn hắn vung vẩy 40 cân vũ khí tiến hành chiến đấu. Duy trì liên tục thời gian đoán chừng tại 10 đến 15 phút, nếu là một năm hoặc là mấy năm thời gian, như vậy cái này duy trì liên tục thời gian có thể kéo dài đến nửa giờ. Cái này liền có thể đại dụng. Mà Hạo không có nhiều thời gian như vậy, dựa theo của hắn tính ra, nhiều nhất thời gian nửa năm, cái này đường biên giới liền đem đối mặt chiến tranh, mà ở trước đó, hắn nhất định phải đem hết thảy đều chuẩn bị sung túc mới được, hắn căn bản không thể nào dùng thời gian mấy năm đến huấn luyện những cái này tộc nhân. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Dạy bảo bọn hắn võ kỹ đi. Hạo vào lúc ban đêm có ý nghĩ như vậy, mà hắn tiếp xuống liền muốn đối mặt mấy cái vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất chính là hắn nên như thế nào đem võ kỹ dạy bảo cho những cái này các tộc nhân. Cũng không phải nói võ kỹ là cái gì bí mật bất truyền, thứ này cũng không phải là chân thực siêu phàm đạo lộ, chỉ có thể xem như ngụy siêu phàm thế thôi, loại vật này tinh linh tộc nhưng chướng mắt. Hoặc là nói lên mặt đại vạn tộc không ai để ý, Hạo cũng không cần che giấu, những ngày này, hắn tại tinh linh tộc hộ vệ trước mặt cũng rèn luyện qua võ kỹ, hai người đều là thái độ thờ ơ, hắn chân chính muốn lo lắng chính là như thế nào để tộc nhân học tập vũ kỹ này, đây cũng không phải là văn tự. Loại hình, chỉ cần nhớ kỹ, lại thêm giảng giải liền có thể biết đến, quản chi đây cũng không phải là chân chính siêu phàm đạo lộ. Mà võ kỹ thứ này dù sao cũng là dính đến nhân thể. Hạo những ngày này một mực tại rèn luyện võ kỹ, đồng thời cũng tại phân tích trong đó các loại trên lý luận tri thức, hắn biết, một khi đem vũ kỹ này lung tung rèn luyện, nhẹ thì thương tới nội tạng, nặng thì toàn thân tê liệt, thậm chí trực tiếp bạo chết cũng có thể. Mà tại trại dân tị nạn nhân loại, trong đó chỉ có ước chừng hơn 70 người có bình thường trí thông minh trí lực, tiểu hài tử tất cả đều có, sau. Đó đại nhân bên trong chỉ có mổ cùng số ít mười mấy người có, ngoài trừ hơn 1000 nam nữ nhân loại trí thông minh đều rất thấp, ước chừng tương đương với 5 đến 8 tuổi tiểu hài tử sức hiểu biết cùng logic lực, dạng này trí thông minh là không thể nào hiểu được võ kỹ bên trong phát lực A, hô hấp A loại hình kỹ xảo, mà lại như thế nào phát lực, như thế nào hô hấp, thời gian, trình độ đều cần cẩn thận điều chỉnh thử, nếu không sẽ xuất hiện nội thương. Mà phức tạp như vậy đồ vật căn bản không? Thế nào là hiện tại trại dân tị nạn nhân loại trí thông minh có thể lý giải đồng thời học tập? Cái này vẫn là thứ nhất vấn đề, giải quyết vấn đề này, còn cần giải quyết một vấn đề khác chính là dinh dưỡng vấn đề. Hạo trải qua mấy ngày nay rèn luyện võ kỹ, của hắn sức ăn bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng, ngay từ đầu chỉ cần ăn 2 lần đồ ăn liền có thể, tới hiện tại, mỗi ngày hắn muốn ăn 5 người phần đồ ăn mới có thể no bụng, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì tinh linh cung cấp cho nạn dân nhân loại đồ ăn đều là một chút phế liệu, dinh dưỡng vô cùng ít ỏi, nếu là có sung túc dinh dưỡng loại thịt, cái kia mỗi ngày chỗ ăn phân lượng là không có khoa trương như vậy. Mà đổi thành toàn bộ nạn dân nhân loại đều như thế ăn, phần này lượng gia tăng liền phi thường đáng sợ, Hạo không cảm thấy sắt thép pháo đài bên kia sẽ bỏ mặc bọn hắn như thế ăn. Hai vấn đề này không giải quyết. Hạo liền không có cách nào dạy bảo trại dân tị nạn các tộc nhân học tập vũ kỹ này, thậm chí quản chi là mổ cái này trí thông minh nhân loại bình thường, muốn học tập võ kỹ cũng cần thận trọng lại thận trọng. Ban đêm hôm ấy, nghĩ rõ ràng những cái này Hạo, bắt đầu nhớ lại võ kỹ tại Minh Kình trước đó tất cả phương thức rèn luyện, từ dưỡng pháp, đến luyện pháp. Đến đấu pháp, ba loại phương pháp hắn đều cẩn thận hồi tưởng một lần, muốn tìm được giản hóa biện pháp, cũng chính là không cầu Minh Kình. Ám kình loại hình tiến giai đạo lộ, chỉ cần tăng tốc rèn luyện thân thể tốc độ, tăng lớn thân thể lực lượng tố chất liền có thể, nghiêm túc đến nói, vũ kỹ này kỳ thật vốn là một loại thân thể rèn luyện phương pháp thế thôi, chỉ là tăng cường hóa, cùng làm sâu sắc hóa. Mà dù vậy, Hạo cũng đối này vô kế khả thi, hắn là đọc rất nhiều sách, thậm chí của hắn tinh linh chủ nhân còn thuê rất nhiều nổi danh giáo sư đến dạy bảo hắn, đối với hắn giáo dục xem như tận hết sức lực. Mà hết sức đáng tiếc, tri thức là tri thức, ứng dụng là ứng dụng, đây coi như là Hạo lần thứ nhất muốn đem tri thức cải biến, cải tạo, đồng thời ứng dụng đi. Một đêm phân tích đều là không cách nào, Hạo vây được trực tiếp tại bên giường ngủ xuống dưới, đợi cho hắn ngủ về sau, bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu hắn có một khối chút điểm lớn nhỏ màu lưu ly hiển hiện, theo cái này màu lưu ly hiển hiện, Hạo biểu lộ hơi nhíu lại, sau đó theo màu lưu ly tan biến, hắn mới xem như chân chính tiến vào trong mộng đẹp. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Hạo mặt mũi tràn đầy trầm tĩnh đi vào ngoài phòng. Hắn cũng không có như thường ngày như thế nhắm mắt trầm tĩnh hô hấp, mà là chậm rãi bắt đầu rung chuyển động thân thể cơ bắp, sau đó bày ra mấy cái tư thái, tiếp theo là mấy cái khác tư thái, những cái này tư thái vừa đi vừa về động đậy rất nhiều lần, Hạo toàn thân ra một thân mồ hôi, cho đến lúc này hắn mới ngừng lại được, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Hết sức tốt, ta linh cảm quả nhiên là chân thực. Mặc dù không biết cái này linh cảm là chuyện gì xảy ra, mà hết sức hiển nhiên hữu dụng liền tốt, bất kể có phải hay không là có cái gì đại năng coi ta là quân cờ, hoặc là kiếp trước của ta là đại năng. Đây coi như là giải quyết ta khẩn cấp, dựa theo hôm qua linh cảm được đến số liệu, dùng bộ này rèn luyện pháp, sức ăn chỉ gia tăng hiện tại 30% tả hữu, sức lực liền có thể đề cao đến vung vẩy 40 cân vũ khí chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ, về sau nếu là bền bỉ rèn luyện. Cái này sức lực còn có thể tăng lên, giai đoạn trước rèn luyện 1 tháng liền thấy hiệu quả, đây thật là tốc thành. Hạo lại đơn giản thử lại mấy lần, động tác này cũng đơn giản, chỉ cần mô phỏng hắn là được, động tác quản chi xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không thụ thương, nhiều nhất là hiệu quả không có mạnh như vậy. Cái này phi thường tốt. Xế chiều hôm đó, Hạo liền bắt đầu đem cái này bộ động tác dạy bảo cho những nhân loại này nam tính, đương nhiên, ngay từ đầu khẳng định là vô cùng thê thảm. Các loại động tác quả thực giống như là tại loạn vũ, bất quá lần này Hạo Tịnh không có đối bọn hắn khai thác ẩu đã loại hình, đây chỉ là ngay từ đầu nhanh chóng thành lập quyền uy muốn dùng, đây đều là đồng bào của hắn, hắn từng cái đi uống nắng, sau đó lại lần diễn luyện, lần nữa uống nắng, đến một ngày này huấn luyện kết thúc, cũng chỉ có không đến 10 người hoàn chỉnh luyện xuống dưới. Ngày thứ hai, Hạo liền đem 10 người này lôi ra đội ngũ. Tại 10 cái phương hướng khác nhau cùng vị trí để bọn hắn cùng chính mình cùng một chỗ diễn luyện, ngày kế, liền có 30 mấy người động tác đạt tiêu chuẩn, về sau Hạo lại đem bọn hắn lôi ra tới. Liên tục sau 5 ngày, tất cả nhân loại đều có thể làm ra hoàn mỹ động tác đến, dùng cái này tiến hành rèn luyện, ở sau đó ngắn ngủi trong 10 ngày, tất cả nhân loại sức lực đều là phóng đại, có thể nhấc lên trọng lượng cũng từ 20 cân tả hữu đến hơn 30 cân, khoảng cách sử dụng trường mâu sức lực cũng không coi là nhiều ít. Mà hết thảy này, đều lấy mỗi ngày báo cáo tình báo xuất hiện tại ám tinh linh đội trưởng bảo vệ trên bàn, nàng mỗi ngày đều sẽ dùng một chút thời gian đến chú ý những chuyện này, mà khi lấy được những cái kia tư thế về sau, nàng còn cố ý an bài 10 tên tinh linh tân binh đến tiến hành khảo thí, mà khảo thí hiệu quả xa so với cái kia nạn dân nhân loại càng tốt hơn, 10 ngày không đến thời gian, để khí lực của bọn hắn đều gia tăng hơn 20 cân, điều này cũng làm cho ám tinh linh đội trưởng bảo vệ con mắt đều có chút tỏa sáng. Nàng là một cái ma pháp sư, cấp 2 ma pháp sư, mà lại là thế gia. Cho nên tự nhiên biết những động tác này giá trị. Đơn giản chút nói, quản chi là tinh linh tộc dạng này hồng hoang vạn tộc đại tộc cường tộc, cùng thành lập đế quốc văn minh chi tộc, trong tộc siêu phàm giả số lượng cũng liền 1% đều không có, 99% đều là người bình thường, mà tinh linh tộc tập đoàn quân, 99% cũng đều là phổ thông người bình thường, mà siêu phàm giả cơ bản thấp nhất đều là sĩ quan. Sau đó đi lên sĩ quan, quan tướng vân vân cũng đều là chức nghiệp giả, chỉ có loại kia nhất bộ. Đội tinh nhuệ, làm độc lập chiến đội bộ đội mới có thể toàn thể siêu phàm. Mà trong tinh linh tộc pháp luật hệ các chức nghiệp giả, là đề cao tập đoàn quân chiến lực, đều có các loại biện pháp đến đề cao các phàm nhân chiến lực, rèn luyện phương pháp có, ma pháp khí cụ có, cùng ma pháp dược tề loại hình đều có, mà lại tinh linh tộc quản chi là phổ thông phàm nhân. Bọn hắn cũng đều am hiểu kiếm kích cùng cung tiễn, cho nên sức chiến đấu phương diện kỳ thật cũng còn tốt. Mà như có biện pháp đề cao, vậy tại sao không tăng cao đâu? Đừng nhìn chỉ là 20 cân sức lực, nhưng cái này tăng lên biên độ đã không nhỏ, làm phàm nhân mà nói, lúc chiến đấu trừ thể từ hiệu lệnh. Hàng ngũ, sĩ khí loại hình, kỳ thật chính yếu nhất chính là sức lực, tăng lên 20 cân sức lực, có thể để một cái người trên chiến trường chiến lực đề cao 3 thành còn nhiều. Lập tức, tên này ám tinh linh liền mở ra trang giấy, chuẩn bị đem những động tác này phát hiện cùng hiệu quả viết nhập đơn báo cáo bên trong, mà viết đến một nửa lúc, nàng bực bội đem trang giấy này cho vò nát. Không được, cái này còn quá vội vàng, cái này bộ động tác rất có thể là Iluvata Điện Hạ cố ý sáng tạo ra đến rèn luyện cái này nhân loại hài tử, hiện tại hắn đem cái này bộ động tác lấy ra dạy bảo nhân loại. Mặc dù là phung phí của trời, nhưng cái này cũng không tính là vượt qua. Mà ta khác biệt, ta nếu là trên báo cáo đi, cái này liền có khả năng mạo phạm Iluvata Điện Hạ, đây chính là vượt qua. Ám tinh linh yên lặng trong phòng làm việc đang đi tới đi lui, nàng phập phòng không yên chậm rãi bình tĩnh lại, nàng liền tự lẩm bẩm, Iluvata Điện Hạ hiện tại chính là thăng thần nghi thức thời khắc mấu chốt, sớm thì 5 năm, chậm thì 10 năm, nàng tất nhiên sẽ thức tỉnh, nếu là cái này bộ động tác thật sự hữu hiệu đề cao tinh linh người bình thường quân đoàn chiến lực. Cái kia Iluvata Điện Hạ cũng tất nhiên sẽ không keo kiệt. Hiện tại hay là không muốn đi quấy rầy nàng tốt? Chỉ là trời à, ngươi đến cùng còn biết thứ gì? Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu hàng tồn đâu? Mà lại, ngươi là có hay không thật là vị tôn giả kia chuẩn bị ở sau đâu? Ám tinh linh nghĩ tới đây, từ trên bàn công tác cầm lấy một phần báo chí, nàng nhìn xem trên báo chí đầu đề trang đầu nội dung, kia là tại tinh linh đế quốc xa xôi bên ngoài địa phương. Tên là nắm hoang nguyên vị trí phát sinh sự tình, nghe nói tại đó phát hiện vị tôn giả kia di trạch mang theo nhân viên, sau đó bộc phát thánh vị thần chiến, lúc ấy tại xa xôi bên ngoài người đều có thể nhìn thấy. 4 thanh to lớn tiên kiếm từ trời rơi xuống, 3 tên thánh vị vẫn lạc. Mà phần này báo cáo tiêu đề thì là Vô danh hệ phổ. Chương 19, 20 Đồng ý cùng kinh nghiệm. Chương 19, chương 20, đồng ý cùng kinh nghiệm thuần thục sử dụng vũ khí này, trong chiến đấu, đây là tính mạng của các ngươi. Hiện tại nhiều chảy mồ hôi, tương lai thiếu chảy máu. Thanh cái này cọc gỗ xem như cừu địch của các ngươi, xem như các ngươi con mồi, sát nó, các ngươi liền có cơm ăn. Tại 500 người sân huấn luyện biên giới, một đám tiểu hài tử ở nơi đó hét to, mà Hạo liền đứng nghiêm ở trong sân, đây là biện pháp hắn nghĩ ra. Để những hài tử này hô chút khích lệ khẩu hiệu, về phần cụ thể hiệu quả như thế nào hắn cũng không có đi kế hoạch. Có thế có hiệu quả liền có, không có hiệu quả cũng không quan hệ, ít nhất là để bao quát hài tử ở bên trong người đều tham dự vào. Từ khi mấy ngày trước, Tất cả nhân loại lực lượng rèn luyện đến có thể vận hành trường mâu vũ khí lúc, Hạo liền bắt đầu huấn luyện bọn hắn chân chính chiến trận chiến pháp, cũng chỉ có một chữ, đâm. Hạo huấn luyện biện pháp rất đơn giản, đó chính là để tất cả 500 người nghe theo một cái khẩu lệnh, đâm. Khi hắn hô lên cái này khẩu lệnh lúc, tất cả mọi người sẽ hướng về phía trước đâm ra, chỉnh tề quy nhất, đây là bước đầu tiên. Tiếp xuống, hắn muốn huấn luyện bọn hắn đem một nhát này hóa vào đến bản năng bên trong, quản chi đối mặt sơn băng địa liệt, ngay miệng Hạo hô đâm lúc, bọn hắn yên nguyên sẽ không chút do dự hướng về phía trước đâm ra một thương này, như vậy bọn hắn liền xem như cơ bản hợp cách. Sau đó trên cơ sở này, lại đem hướng về phía trước đâm ra chuyển biến làm trái đâm cùng phải đâm, không phải công kích địch nhân trước mắt, mà là hướng về tả hữu địch nhân đâm tới, chính mình chính diện địch nhân thì giao cho mình đồng đội, cái này cần liền không riêng gì đủ nhiều huấn luyện, còn bao gồm đối đồng đội mình tín nhiệm. Cùng hung hãn không sợ chết kỷ luật, chỉ ít trước mắt bọn hắn còn làm không được điểm ấy, cái này cần đủ nhiều thắng lợi cùng lòng tin làm cơ sở mới có thể làm được. Hạo cẩn thận quan sát đến huấn luyện đám người, sau đó thỉnh thoảng uốn nắn một số người động tác, trừ hắn tại uốn nắn bên ngoài, mỗ cùng số ít người cũng đang không ngừng uốn nắn khác người động tác, cái này số ít hơn 10 cái người, chính là Hạo chọn lựa ra sĩ quan, bọn hắn đều là trí thông minh bình thường người trưởng thành, tại những ngày này, Hạo cũng cùng bọn hắn tiến hành qua rất nhiều trò chuyện. Đám người này đều có nhất cái trọng yếu đặc thù, đó chính là trong trí nhớ của bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bọn hắn căn bản không có trải qua từ ngữ cùng tri thức, điểm này cùng mổ tình huống phi thường cùng loại. Những cái này trí thông minh người bình thường, Hạo đều đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao, bọn hắn cũng không có cô phụ Hạo kỳ vọng, bởi vì trí thông minh quan hệ, bọn hắn học tập đồ vật tốc độ phi thường nhanh, bao quát cái này đâm tới cũng là như thế. Ngay cả rèn luyện động tác bọn hắn đều so những nhân loại khác học tập càng nhanh càng tốt hơn. Cũng bởi vì như thế, tại trận này đại luyện binh bên trong, Hạo nhiệm vụ cho bọn họ là trợ giúp những người còn lại uốn nắn động tác, cùng mỗi người dẫn đầu 30 tên thủ hạ, trong lúc chiến đấu, từ bọn hắn truyền đạt Hạo mệnh lệnh. Hạo nhìn xem toàn bộ lửa nóng sân huấn luyện, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từ hắn đi vào cái này trại dân tị nạn cho tới bây giờ, thời gian đã qua hơn một tháng. Mà hắn muốn dẫn dắt cái này hơn ngàn danh nhân tương tự mục tiêu rốt cục đạt thành bước đầu tiên, hắn đem cái này năm bè bảy mảng trại dân tị nạn nhân loại, toàn bộ thống kết hợp một cái chỉnh thể. Trừ hơn 700 người tương tự nam tính đều rèn luyện thành binh sĩ cùng dự bị binh sĩ bên ngoài, hết thảy hơn 70 tên hài tử, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ chỉ bảo bọn hắn biết chữ, cái này hơn một tháng sau hiện tại, trong đó kẻ ưu tú nhất đã có thể xem hiểu chí ít hơn 200 tinh linh văn tự. Thông thường mà nói, xem hiểu đại bộ phận tinh linh văn thư năng lực là có, chữ thường dùng bên trong 6-7 thành là có. Còn có hơn 400 nhân loại nữ tính, những ngày này, Hạo cũng dẫn đầu các nàng tại doanh địa xung quanh đất hoang bên trong tìm kiếm rau dại quả dại loại hình, cũng bồi dưỡng lấy các nàng phục tùng tính cùng tính kỷ luật. Hiệu quả mặc dù không có nhân loại nam tính luyện binh hiệu quả tốt, chẳng qua trước mắt đến xem còn được. Mà lại Hạo cách mỗi hai ngày cũng sẽ để những nhân loại này nữ tính xếp thành đội ngũ, thời khắc mấu chốt các nàng cũng là có thể làm phụ binh sử dụng. Tới một bước này, Hạo suy nghĩ đã trải qua sơ bộ đạt thành, còn lại chính là mài nước công phu thế thôi, hơn nữa còn cần trước tiên cho đội quân này gặp được một chút máu, mặc kệ là máu của địch nhân. Vẫn là mình người máu. Hạo đem kế hoạch của hắn lại lần nữa thông qua tinh linh người điều khiển đệ trình đi lên. Ám tinh linh vẫn luôn đang chú ý Hạo bên này động tĩnh, nói thật, nàng đối với nhân loại phải chăng có thể thành quân, kỳ thật vẫn luôn mang theo khinh thường cùng không tin, bất quá theo Hạo chỉnh huấn có hiệu quả, mà lại những cái kia nhân loại nạn dân nhìn đúng là nghe theo hiệu lệnh, ám tinh linh trong lòng thái độ cũng một mực tại chuyển biến bên trong. Nàng mặc dù không phải cái này pháo đài biên phòng quân đoàn tư lệnh, mà nàng nhưng thật ra là có bối cảnh, mà lại tự thân là cấp 2 ma pháp sư. Đi vào cái này quân đoàn kỳ thật cũng coi là bán mạ vàng, tương lai khẳng định sẽ cao thăng, mà lại cũng sẽ bắt đầu tham dự tinh linh đế quốc thượng tầng công việc. Cho nên nàng đối với tinh linh đế quốc chính trị nhạy cảm độ cực cao. Từ mấy năm trước song hoàng thất vị một trận chiến, vị tôn giả kia cùng Đông Hoàng Thiên Hoàng đủ rơi thấp vĩ độ, tới bây giờ, toàn bộ hồng hoang đại lục, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ không còn có chí cao thượng vị giả trấn áp hết thảy, mắt thấy vạn tộc đại chiến tái khởi. Toàn bộ hồng hoang đại lục liền sa vào đến một mảnh rung chuyển bên trong. Mà lần này vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ chính là vị tôn giả kia di trạch, trong đó, Iluvatar Điện Hạ không hề nghi ngờ là lớn nhất một phần di trạch một trong. Làm vị tôn giả kia thê tử, nắm giữ đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, tự thân càng là liền thành tựu thánh vị, những cái này đều mang ý nghĩa dụ hoặc, hấp dẫn cực lớn, cho nên vạn tộc đại chiến chỉ cần mở ra, tinh linh tộc có thể sẽ nhận số nhiều chủng tộc cùng trận doanh vây công, tình thế tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Mà tinh linh tộc không có khả năng đem Iluvatar giao ra, quản chi tất cả phổ thông thánh vị đều đồng ý giao ra nàng, tinh linh tộc tổ cũng không có khả năng đồng ý, bởi vì tinh linh tộc cùng vị tôn giả kia đã từng ký kết qua một phần đồng minh khế ước, là tinh linh tộc tổ chỉ vào Minh Hà phát hạ lời thề. Một khi vi phạm, tinh linh tộc chi tổ sẽ bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong, mất đi thánh đạo thánh vị chí ít ngàn năm lâu, hắn vẫn lạc khả năng đem đạt tới 7-8 phần, cái này là không thể nào tiếp nhận sự tình. Thậm chí đừng nói là Iluvatar đại nhân, chính là những cái kia đi vào tinh linh đế quốc biên cảnh nhân loại nạn dân, tinh linh tộc đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống tới, sau đó lấy trại dân tị nạn phương thức tiến hành thu nhận, bởi vì đây mới là đồng minh nghĩa vụ. Cái phương hướng này biên cảnh còn hơi tốt, bởi vì từ cái phương hướng này mở rộng nơi xa đều không có chiến sự. Cũng không có thể đối tinh linh tộc sinh ra uy hiếp chủng tộc hoặc đồng minh, cho nên bên này nhân loại nạn dân số lượng cực ít, cũng chỉ có mấy vạn người, còn phân tán đến toàn bộ đường biên giới, mà tới gần sắt thép pháo đài bên này cũng chỉ có cái này hơn 1.000 người thế thôi. Mà khác mấy đầu đường biên giới, thiếu có mấy triệu người tương tự, nhiều thậm chí có ít trăm triệu nhiều, đây đã là nhất khối to lớn nặng nề bao phục. Tinh linh tộc cầm những nhân loại này là không có cách nào, đánh không thể đánh, sát không thể sát, xua đuổi đều là không được, chỉ có thể giống nuôi con rệt đồng dạng nuôi. Cái này đã tích lũy trung hạ tầng các tinh linh đại lượng oán khí, thường có tinh linh tộc ngược sát nhân loại nạn dân sự tình phát sinh, lần một lần hai còn không sao, mà số lần càng nhiều, đã để trong tinh linh tộc hạ tầng cùng nhân loại sinh ra to lớn đối lập cảm xúc, tại một chút tư cách cá nhân trên báo chí, thậm chí xuất hiện khu trục hoặc là đồ sát nhân loại ngôn từ. Mà ám tinh linh biết, cái này là không thể nào được cho phép, bởi vì cái này dính đến tinh linh chi tổ tồn tục hay không. Nếu là tình huống nghiêm trọng hơn một chút, tinh linh tộc cao tầng đều sẽ bắt đầu thay đổi dư luận. Thậm chí đến vạn bất đắc dĩ lúc, tinh linh tộc thánh vị, tăng thêm tinh linh tộc tổ tông, trực tiếp đem toàn bộ tinh linh tộc toàn bộ thanh tẩy, đem tất cả tinh linh tộc bình dân toàn bộ hủy diệt, sau đó trùng tạo tinh linh tộc cũng có thể, đương nhiên, đây là cuối cùng vạn bất đắc dĩ lúc cách làm. Ám tinh linh thông qua nhà học biết, phổ thông thánh vị mặc dù danh xưng thần linh, mà nếu là thật sự bộc phát vạn tộc đại chiến, cái kia nó địa vị kỳ thật cũng không phải thật sự là thần linh, cùng trong tộc phàm vật nhân vật trọng yếu kỳ thật tương đương, nếu là trong tộc có một cái uy chấn hồng hoang đại quân sự gia. Đại trí giả loại hình, phổ thông thánh vị địa vị có thể cũng còn có không bằng. Mà cao giai thánh vị khác biệt, đặc biệt là một chủng tộc tổ tông liền càng là khác biệt, chỉ cần tổ tông vẫn còn, như vậy chủng tộc đều có thể một lần nữa tái tạo, nếu là uy hiếp được tinh linh chi tổ. Cái kia ức vạn tinh linh thật có thể bị diệt tuyệt tái tạo. Chính là bởi vì biết những cái này, cho nên gần nhất tinh linh tộc cao tầng nghị viện chính đang thương. Nghị vì nhân loại lập pháp, bảo hộ nhân loại cơ bản sinh tồn an toàn, cái này kỳ thật không phải vì bảo hộ nhân loại, mà là vì bảo hộ toàn bộ tinh linh tộc tồn tục a, chỉ là trung hạ tầng các tinh linh không biết thôi. Huống chi theo Iluvatar Điện Hạ thăng thần nghi thức kết thúc, làm vị tôn giả kia thê tử, cũng làm tinh linh tộc đệ tam cường giả, Iluvatar Điện Hạ tuyệt không có khả năng ngồi nhìn trong tinh linh tộc hạ tầng đối với nhân loại hãm hại, thậm chí toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại hãm hại nàng đều nhất định muốn đi quản, bởi vì vị đại nhân kia vẻn vẹn chỉ là rơi vào đến thấp vĩ độ. Liền như là Long tộc tiên thiên thánh vị Eoria Điện Hạ lời nói, vị kia cuối cùng rồi sẽ trở về. Mà dưới mắt Hạo đối với cái này trại dân tị nạn huấn luyện có thành quả, nghe nói hai tên hộ vệ báo cáo tuyên bố, những cái này bị huấn luyện sau nhân loại có cơ bản trật tự cùng cơ bản kỷ luật, mặc dù tính không được tinh nhuệ, mà đã cùng huấn luyện qua sau tinh linh tộc tân binh tướng cầm cố, đây không phải chỉ chiến lực, mà là chỉ kỷ luật cái gì, chỉ là phần này kỷ luật cùng trật tự, chỉ cần sẽ dạy đạo bọn hắn lại văn minh một chút, nói thật, đã có thể để trong tinh linh tộc hạ tầng để ý. Chí ít không phải con rệp như thế ấn tượng, chính là tiến vào tinh linh tộc cảnh nội đều đã thường có thể, nếu là còn có thể tiến thêm một bước, thậm chí trở thành phụ thuộc quân cũng không có vấn đề gì. Ám tinh linh lại cẩn thận nghĩ một lát, liền gọi tới hai tên hộ vệ bên trong. Tên kia quan tinh linh nữ tính nói, ta đồng ý thiên thỉnh cầu, trừ bọn ngươi ra hai cái đi theo bên ngoài, ta sẽ phái ra một cấp một ma pháp sư đi theo, nếu là tình huống hỏng bét, các ngươi một mực bảo vệ tốt thiên là được, ma pháp sư là ngoại ý muốn nổi lên lúc bảo hộ, biết sao? Tên này quan tinh linh nữ tính lập tức cúi chào nói, đúng vậy. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ám tinh linh hơi chần chờ một chút, còn nói thêm, thuận tiện kiểm tra một chút thiên khiển tội nghiệt sự tình, trước mắt có mấy chỗ biên cảnh có báo cáo, nhân loại tự hồ tổn thương vạn tộc lúc, thiên khiển tội nghiệt trình độ so lấy hạ xuống rất nhiều, càng là ưu tú nhân loại, thiên khiển tội nghiệt lại càng ít, cái này thiên là chúng ta tinh linh tộc chính mình giáo dục nuôi lớn nhân loại hài tử, của hắn ưu tú trình độ hẳn là trong nhân loại cũng là số một, đến lúc đó xác nhận một chút của hắn thiên khiển tội nghiệt trình độ như thế nào, sau đó trở lại báo cáo cho ta. Biết sao? Quan tinh linh nữ tính lại kính cẩn chào, đợi cho nàng rời đi về sau, ám tinh linh mới lật ra mấy phần văn kiện, đây không phải quân sự văn kiện, mà là nội bộ đế quốc một chút nghiên cứu văn kiện, phía trên đề cập một chút đại ma pháp sư nhóm suy đoán, bọn hắn cho rằng, vị tôn giả kia đại nhân hạ xuống đến thấp vĩ độ về sau, yên nguyên còn tại cùng sông Hoàng giao chiến, mà lại từ trên tình huống đến xem, vị tôn giả kia đại nhân hiện tại đoán chừng chiếm cứ lấy thượng phong, không phải nhân. Loại tộc quần không có khả năng xuất hiện tình huống dưới mắt, như là tiếp tục kéo dài. Tương lai nhân loại rất có thể sẽ trở thành vạn tộc một trong, quản chi là nhược tiểu nhất vạn tộc, đây cũng là nhân loại tộc quần triệt để chất biến, nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy, vị tôn giả kia đại nhân trở về thời gian liền sẽ bị báo trước ra. Xem hết những cái này, ám tinh linh lại lấy ra một phong thư đến, đây là gia tộc của nàng gửi cho nhà của nàng tinh, bên trong có mấy trương, có phụ thân căn dặn, có huynh trưởng chiếu cố, cũng có mẫu thân lải nhải, nàng nhìn một chút liền bật cười, thẳng đến nhìn thấy mẫu thân lải nhải tinh lúc, sắc mặt của nàng mới không thế nào đẹp mắt. Bởi vì phía trên quả nhiên lại xuất hiện mẫu thân của nàng thúc cưới lời nói. Lại là thúc cưới, nhưng là muốn ta gả cho ai đâu? Trong tộc chi thứ những cái kia nước hoa nam sao? Hay là tầm thường với công việc trung thực nam, hoặc là ý đồ trở thành ma pháp sư những cái kia gầy xương sườn? Ám tinh linh tự mình lẩm bẩm, nàng đem phong thư này ném đến trên mặt bàn, liền tiếp tục nói, nếu muốn ta gả, vậy liền nhất định là gả cho một cái thế anh hùng, hắn sẽ giơ huyền hoàng quang hoa, trấn áp cái này chư thiên vạn giới, có thể là tín niệm của mình, mà trực diện đông thiên nhị hoàng. Thật sự là ao ước Iluvata điện hạ a. Một bên khác, Hạo biết tinh linh trưởng quan trả lời chắc chắn, hắn thật sự là kinh hỷ vô cùng, trừ đạt được có thể hành động công nhận. Hơn nữa còn nhiều đến một tinh linh ma pháp sư, cái này nhưng là ma pháp sư a, chân chính siêu phàm chức nghiệp giả, hơn nữa còn là vị tại hệ chiến đấu phía trên pháp luật hệ siêu phàm chức nghiệp giả, chính là tinh linh tộc danh xưng văn minh ma pháp chi tộc, trong tộc ma pháp sư đều là tinh quý cực kỳ, bình thường đều không thể nào thấy được, lần này thế mà. Lại theo đoàn đi lại, vậy lần này chiến đấu niềm tin của hắn liền lớn nhiều lắm. Hào mục tiêu là tại chỗ này đường biên giới ước chừng 70 km bên ngoài một chỗ hẻm núi. Chỗ kia hẻm núi xung quanh có dã thú cùng các loại động vật, mà cái này trong hạp cốc có ma thú, là một loại tên là săn trâu nhện cự hình nhện. Cái mục tiêu này là Hào gần đây mới định ra đến, hắn quen thuộc địa hình nơi này độ, sớm tại trang viên lúc, hắn liền kế hoạch tương lai chạy trốn, mà xuyên việt không môn sau liền sẽ lại tới đây đường biên giới trên, cho nên hắn mượn cơ hội tìm rất nhiều chung quanh đây địa đồ loại hình. Thu thập qua nơi này các nơi tình huống, mà hạp cốc này cũng tại trong trí nhớ của hắn. Trên thực tế, loại này săn trâu nhện là rộng khắp vải với hồng hoang đại lục ma thú chủng tương tự. Theo đạo lý đến nói, tại tinh linh đế quốc đường biên giới 70 km phạm vi bên trong, nơi này ma thú là hẳn là bị thanh trừ, bất quá loại này săn trâu nhện là một loại địa bàn nhận biết cực cao ma thú, sẽ không tùy tiện rời đi chính mình sinh sôi địa. Mà lại loại này săn trâu nhện sẽ phun ra một loại phi thường trơn mềm tia, trong tinh linh tộc công nghệ nhân viên, sẽ đem loại này tia làm thành tất chân, là trong tinh linh tộc từng cái quý nữ nhóm cấp cao xa xỉ phẩm, mà chỗ này sơn cốc kỳ. Thật cũng là nơi này biên phòng quân đoàn một trong phúc lợi, tại hòa bình niên đại, hàng năm đều có thương nhân từ bộ đội biên phòng trong tay mua loại này ma thú tia. Giá cao chót vót, cho dù đối với toàn bộ quân đoàn đến nói không có ý nghĩa. Nhưng là đối với cao tầng lại cũng coi là một số tiền nhỏ. Hạo mục tiêu chính là tại sơn cốc phụ cận đi săn phổ thông giả thú cùng các loại mãnh thú, Sau đó mục tiêu cuối cùng nhất là ở bên rìa sơn cốc đi săn một con săn trâu nhện. Loại con nhện này chiều cao ước chừng tại chừng 2 mét, thân dài tại khoảng 7 mét, lực lượng to lớn, tốc độ cũng nhanh, mà trừ lực lượng cùng tốc độ, nó tịnh không có đặc biệt ma pháp khác, cũng sẽ không nọc độc phun ra loại hình kỹ năng, xem như Hạo tìm tới thích nghi nhất huấn luyện tộc nhân quân đội ma thú. Lập tức Hạo liền lại liên tục cường độ cao huấn luyện 500 người quân đội 3 ngày thời gian, lại nghỉ ngơi một ngày, mỗi người đều là ăn chán chê, riêng phần mình kiểm tra xong vũ khí, mang lên một ngày lương khô. Tại ngày thứ năm lúc, Hạo mang theo quân đội xuất phát, tùy hành tự nhiên là có cái kia hai tên tinh linh tộc hộ vệ, cùng một trầm mặc ít nói, cây vốn không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Mặt mũi tràn đầy khó chịu không muốn tinh linh nam tính ma pháp sư. 70 km khoảng cách, tương đối tinh linh tộc đến nói thật sự là tính không được cái gì, hai tên hộ vệ đều có tinh linh ngựa cưỡi. Tên kia ma pháp sư càng là ngồi một con có độc giác thú huyết thống hỗn huyết tuấn mã, mà Hạo cùng tộc nhân đều là đi bộ, ngay từ đầu còn tốt, các tộc nhân cũng còn tính hành tẩu được tốc độ nhanh, mà đi qua 30 km về sau, tốc độ chính là thẳng tắp hạ xuống, lại đi 2-3 cây số, đã bắt đầu có người tụt lại phía sau. Hạo lúc này liền mệnh lệnh dừng lại nghỉ ngơi, hắn tính toán một chút thời gian, từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ, trên cơ bản hành tẩu tiếp cận 10 giờ, hiện tại thời gian đã nhanh đến đang lúc hoàng hôn, nghề này đi tốc độ so hắn dự đoán chậm hơn rất nhiều. Bất quá lại vừa nghĩ tới là tập thể hành quân, mà lại những cái này tộc nhân dù sao không phải chính quy tinh linh quân nhân, tốc độ như vậy cùng sức chịu đựng kỳ thật đã coi như là không tệ. Đây đều là trân quý số liệu tin tức, đi đến nơi đây, bọn hắn kỳ thật đều đã là tình trạng kiệt sức, không có sức chiến đấu, lúc này một con mười mấy người Goblin đột kích, bọn hắn có thể liền sẽ toàn bộ sụp đổ, tương lai nếu là cuộc di chuyển lớn lúc, ta tất cần phải chú ý hành quân tốc độ cùng hành quân khoảng cách. Mỗi ngày hành quân tuyệt đối không thể đủ vượt qua 30 km, cam đoan nhất định thể lực. Đương nhiên, nếu là có tọa kỵ liền không nói, hơn nữa còn có một điểm chính là bọn hắn tính trơ, mặc dù bị ta huấn luyện lâu như vậy, mà bọn hắn tính trơ còn một mực thâm căn cố đế tồn tại, hiện tại bất quá là bởi vì quán tính cùng quyền uy của ta mới có thể nghe theo hiệu lệnh. Thắng lợi, huyết tinh, sĩ khí, cùng áp lực sinh tồn. Những cái này đều muốn tổng hợp suy tính. Tương lai phải từ từ rèn luyện bọn hắn, tranh thủ đem bọn hắn rèn luyện đến ngày đi 50 km quân đội, tới một bước kia, bọn hắn chính là tại vạn tộc nhỏ yếu trong chủng tộc, cũng coi là tinh nhuệ cường quân. Hạo chỉ huy những cái này tộc nhân bắt đầu dựng doanh địa tạm thời, đồng thời cũng trong đầu tinh tế nghĩ đến những chuyện này, đây đều là kinh nghiệm, mà lại là phi thường khó được kinh nghiệm. Hắn đang hấp thu những kinh nghiệm này, nhanh chóng trưởng thành. Chương 21, 22, 23, chiến đấu cùng người chết. Chương 22, chương 23, chiến đấu cùng người chết. Ban đêm hôm ấy, Hạo tuần sát qua doanh địa, xác nhận tất cả mọi người không có xảy ra vấn đề gì, đều tại yên tĩnh đi ngủ về sau, hắn cũng dự định trở lại chính mình chủ trong trướng đi ngủ, mà khi đi ngang qua ba đỉnh xa hoa lều vải lúc, cái kia tinh linh tộc ma pháp sư ngăn tại trước mặt hắn. Hạo lập tức cung kính cúi đầu, đồng thời một mực cúi đầu chờ đợi ma pháp sư này lên tiếng. Cái này tinh linh tộc ma pháp sư quen xem Hạo thật lâu, lúc này mới hừ một tiếng nói, tại sao phải làm như thế phí công sự tình. Hảo yên tĩnh đợi tại trại dân tị nạn không được sao? Ăn ngon uống sướng cung cấp các ngươi. An tâm cùng đợi nghị viện lập pháp, sau đó ngoan ngoãn được bảo hộ tốt không được sao? Hạo yên nguyên cúi đầu, cung kính nói, đại nhân, ta muốn thử xem. Tinh linh tộc ma pháp sư lập tức cả giận nói, thử một chút. Thử cái gì? Thử nhìn một chút dẫn đầu bọn này rác rưởi ra mất mặt xấu hổ sao? Hạo yên nguyên cúi đầu, chỉ là không nói, cái này tinh linh tộc ma pháp sư liền nói, nghe nói ngươi là tộc nhân ta nuôi lớn nhân loại hài tử, cái này ngày kế, ta cũng nhìn thấy ngươi xác thực cùng những nhân loại khác khác biệt, mặc dù yên nguyên không so được chúng ta tinh linh, mà tốt xấu cùng những cái này rác rưởi đã coi như là hoàn toàn khác biệt. Mấy cái lập pháp luật, an tâm trở lại ngươi chủ bên người thân, hoặc là cho ngươi chủ nhân công việc, hoặc là liền ra ngoài tìm cái văn thư công việc, cũng có thể để ngươi an hưởng cả một đời hòa bình cùng phồn vinh, hiện tại ngươi làm như vậy lại là vì như vậy. Hạo cúi đầu nói, đại nhân, ta muốn thử xem. Chúng ta nhân loại chỉ là bởi vì không có văn minh truyền thừa, văn minh cất bước muộn, cho nên mới sẽ như là người nguyên thủy đồng dạng, ta muốn xem thử một chút, nhìn một chút dẫn đầu bọn hắn học tập cho giỏi, hảo hảo huấn luyện, có hay không có thể càng văn minh một chút. Tinh linh tộc ma pháp sư khinh thường hừ một tiếng, bất quá biểu lộ xác thực so trước đó đẹp mắt rất nhiều, hắn lại nhìn chằm chằm Hạo thật lâu, lúc này mới vung tay áo rời đi, phản phất là lười nhác lại nói chuyện với Hạo. Hạo đợi đến ma pháp sư tiến vào lều trại bên trong, lúc này mới hướng về chính mình chủ trướng đi đến, lại không muốn lúc này, cái đó quan tinh linh nữ tính thanh âm vang lên nói, hắn chỉ là đang phát tiết bất mãn của mình thôi, làm một tự nguyện tham quân ma pháp sư, mục đích không phải liền là quân đội ma pháp tháp sao? Thật vất vả được đến cơ hội, có thể dùng quân đội ma pháp tháp nghiên cứu ma pháp. Phong phú thực lực, lại không nghĩ một chút tử bị mệnh lệnh đi theo một đám nhân loại đi săn chút giả thú, hắn bất mãn cũng là bình thường. Hạo nhìn sang, liền thấy cởi áo giáp quan tinh linh nữ tính, như cùng hắn tại trang viên nhìn thấy những cái kia quan tinh linh đồng dạng, đầy đặn dáng người, bộ ngực cao vút, mỹ lệ dung mạo, mà lại nàng là quân nhân, còn mang theo một cổ khí khái hào hùng, Hạo nhìn về phía nàng. Ánh mắt tinh khiết mà thản nhiên, để cái này quan tinh linh nữ tính bỗng nhiên liền tự mình đều không hiểu nở nụ cười. Cố gắng đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Quan tinh linh nữ tính sau khi cười xong, liền hướng về trướng bồng của mình đi, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi trả giá cố gắng sẽ không cô phụ ngươi, cho nên tiếp tục cố gắng đi. Hào hướng về cái này quan tinh linh nữ tính có chút cúi đầu, sau đó liền trở lại trong lều vải của mình, trở lại lều vải sau Hào tịnh không có lập tức nghỉ ngơi. Mà lại như là thường ngày quen thuộc như thế sửa sang lấy trí nhớ của mình, đem hôm nay hành quân các loại kinh nghiệm lao ghi xuống, làm xong đây hết thảy về sau, Hạo bỗng nhiên liền nghĩ đến vừa mới gặp phải hai tên tinh linh tộc nhân, tên kia ma pháp sư, cùng tên kia quan tinh linh nữ tính hộ vệ. Bọn hắn kỳ thật đại biểu là tinh linh tộc hai loại người, đương nhiên, không phải nói tinh linh tộc chỉ có cái này hai loại người, khẳng định còn có khác rất nhiều loại hình người. Chỉ là cái này hai loại người kỳ thật có thể nhìn thành là một cái ảnh thu nhỏ, phân biệt đại biểu đối với nhân loại đã không kiên nhẫn tinh linh tộc nhân, cùng đối với nhân loại còn giữ lại một chút thiện ý, lòng mang người thiện lương. Kỳ thật như thật dựa theo những cái này các tinh linh lời nói nội dung, tinh linh tộc cao tầng nghị viện đang lập pháp, lấy xác thực nhân loại bảo lãnh quyền lợi, như vậy những nhân loại này nạn dân lưu tại trại dân tị nạn bên trong ngược lại là một chuyện tốt. Về sau bọn hắn có xác suất rất lớn có thể tiến vào tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong, mà lấy tinh linh đế quốc thể lượng cùng thực lực, chính là cái này vạn tộc đại chiến bên trong đều có nhất định bảo hộ, chí ít so đi theo hắn rời đi tinh linh đế quốc, tại hồng hoang khắp nơi tìm một cái có thể tồn tại, cũng có thể là không tồn tại nhân loại thành phố mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại mặc dù trong tinh linh tộc có thật nhiều người đối với nhân loại đã không kiên nhẫn, mà chỉ cần còn có cùng loại quan tinh linh nữ tính dạng này đối với nhân loại bảo trì thiện ý tinh linh tộc nhân. Như vậy nhân loại chí ít cầu được một miếng cơm ăn không khó, chí ít so sinh hoạt tại tinh linh tộc lãnh địa bên ngoài mạnh hơn, bởi vì trên hồng hoang đại lục, thật cũng tìm không được nữa bất luận cái gì so tinh linh tộc đối đãi nhân loại càng thêm hiền lành chủng tộc. Cho nên Hạo sa vào đến một loại trong ngượng ngùng, hắn không biết mình quyết định là đúng hay sai. Bởi vì tinh linh tộc tình huống so hắn dự đoán muốn tốt nhiều lắm, nguyên bản hắn lấy vì trong tinh linh tộc hạ tầng một mực tại tích lũy đối với nhân loại cừu hận, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, chính là đối với nhân loại triển khai đại đồ sát thời điểm. Nhưng là từ tình huống dưới mắt đến xem, cái này tự hồ tình không có thành thật, ngược lại là tinh linh đế quốc dự định đối với nhân loại tiến thêm một bước bảo hộ cùng thu nhận, cho nên hắn dự định đem những nhân loại này mang ra tinh linh đế quốc. Cái này sẽ làm phản hay không ngược lại là hại bọn hắn đâu. Cũng được, nếu là tinh linh tộc thật lập pháp, như vậy ta liền một thân một mình rời đi chính là, tại tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong, bọn hắn sinh hoạt được sẽ tốt hơn, quản chi là làm thưởng thức tính sinh vật mà tồn tại, hoặc là cái nào đó tinh linh tộc biểu đạt chính mình thiện tâm thiện ý. Thỏa mãn chính mình thiện lương hành vi mô đun, cái này cũng so trên hồng hoang đại lục dãy dụ cầu sinh càng tốt hơn. Hạo trong lòng có quyết định. Trong lòng của hắn cũng biến thành thản nhiên rất nhiều, dù sao chính hắn là tuyệt đối sẽ không dừng lại đi xuống, cái này trong tinh linh tộc tuy tốt, lại không phải cố hương của hắn là lão tộc trưởng, là mẫu thân, là rất nhiều người thân chỗ nhân loại thành phố. Huống chi, Hạo trong lòng càng là cùng những nhân loại khác khác biệt, hắn từ nhỏ đã nhìn qua rất nhiều thư tịch, cũng tiếp thụ qua chính quy lão sư dạy bảo, hắn từ trong sách học được rất nhiều đồ vật. Cái kia rất nhiều triết học. Tư tưởng thư tịch, tạo nên ra quan niệm cuộc sống của hắn, thế giới quan vân vân, hắn cảm thấy làm một sinh vật có trí khôn, trở thành khác sinh vật có trí không nô lệ cùng vật sở hữu, cái này trên bản chất kỳ thật chính là từ bỏ tự thân nhân cách, nếu là bất đắc dĩ, là mạng sống cũng liền thôi, nếu là có lựa chọn tình huống dưới còn làm như thế, cái kia đây chính là trời sinh nô tính, hắn không muốn chính mình biến thành dạng này người. Nhân loại thành. Như thực sự có người tương tự thành phố, thật là tốt biết bao a. Hạo tự mình lẩm bẩm, rốt cục ngủ xuống dưới. Ngày thứ hai, Hạo một buổi sáng sớm liền khởi tới bắt đầu rèn luyện, mà đồng dạng lên còn có hai tên hộ vệ, bọn hắn đều tại riêng phần mình luyện kiếm kỹ loại hình, Hạo lúc này mới biết được, cái này hai tên hộ vệ rõ ràng đều là siêu phàm chức nghiệp giả, trên người bọn họ đều có đấu khí hiện lên, mặc dù yếu ớt, nhưng đúng là từ trong cơ thể tán phát ra quang mang, đây chính là đấu khí, siêu phàm chiến sĩ đạo lộ tiêu chí. Hạo có chút ao ước, bất quá vẫn là bảo vệ chặt tâm thần bắt đầu rèn luyện vũ kỹ của mình, mà cũng không lâu lắm, ngày mới vừa mới bắt đầu sáng lúc. Cái kia tinh linh tộc ma pháp sư cũng từ chính mình lều vải đi ra, hắn nhìn thấy hai tên tinh linh tộc hộ vệ đang luyện kiếm, lại nhìn thấy Hạo nhắm mắt đang hô hấp, hai tên hộ vệ hắn cũng không nhìn, liền nhìn kỹ Hạo nửa ngày, lúc này mới khinh thường lắc đầu nói, à, bất nhập lưu ngụy siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ. Bất quá cũng thế, ngươi là nhân loại, siêu phàm đạo lộ không có duyên với ngươi, có cái này cũng rất không tệ. Nói xong, hắn cao ngạo ngẩng đầu, bắt đầu luyện tập ít thấy ngôn ngữ. Hạo yên nguyên nhắm mắt lại, hắn biết cái này ngôn ngữ, đây là nguyên long ngữ, cũng được xưng là nguyên ma pháp ngữ. Là ban sơ ma pháp sinh ra lúc sử dụng ngôn ngữ, đây là chỉ niệm đi ra liền có ma pháp chi lực ngôn ngữ, dựa vào cái này ngôn ngữ từ ngữ tổ hợp, có thể đản sinh ra cơ sở nhất ma pháp đến. Bây giờ Hồng Hoang Đại Lục có được hệ thống ma pháp tri thức chủng tộc, hắn ma pháp căn nguyên trên cơ bản đều là tới từ loại ngôn ngữ này, mà ma pháp sư muốn rèn luyện đẳng cấp của mình, luyện tập loại ngôn ngữ này cũng là chuyện đương nhiên, huống chi trừ tinh linh tộc, cùng số ít vạn tộc trước 100 tộc. Tuyệt đại đa số chủng tộc nguyên long ngữ đều không được đầy đủ, chính là muốn luyện tập đều làm không được. Hạo trong lòng tịnh không có có sóng chấn động, hắn học qua tinh linh tộc tất cả đã biết nguyên long ngữ. Mà làm nhân loại, hắn không cách nào đem hắn hoàn chỉnh niệm đi ra, đó là một loại phải dùng ma lực mới có thể kích phát ra đến thanh âm cùng ngôn ngữ, nếu là không có ma lực, ngay cả hoàn chỉnh một cái từ ngữ đều niệm không ra, hắn là nhân loại a. Một người ba tinh linh cứ như vậy các tự tu luyện, thẳng đến sắc trời đã minh, mà pháp sư cái thứ nhất trở lại lều trại bên trong bắt đầu chỉnh lý mình đồ vật, mà hai tên tinh linh sau đó cũng ngừng lại bắt đầu trở về trướng bộng ăn mặc áo giáp. Cuối cùng là Hạo cũng dừng lại hô hấp, hắn nhéo nhéo cánh tay của mình cùng ngực, liên tục hơn một tháng võ kỹ rèn luyện, hắn đã thiết thực cảm thấy tự thân tố chất thân thể tăng lên, đặc biệt là đi qua linh cảm điều khiển tinh vi sau võ kỹ tu hành hiệu quả, so thư tịch nâng lên đến hiệu quả cao không chỉ 10 lần. Tới cái này hơn một tháng sau hiện tại, Hạo đối võ kỹ nhận biết cũng càng thêm khắc sâu, cái này võ kỹ liền như là hắn nguyên bản chỗ nghĩ như vậy, là khai phát nhục thân tiềm lực một loại kỹ xảo. Mà cùng thư tịch trên viết khác biệt, không, không phải cùng trên sách viết khác biệt. Mà là trên sách không có viết đồ vật, mỗi người, mỗi cái sinh mệnh nhục thân đều là khác biệt, toàn bộ vũ trụ không có khả năng xuất hiện hoàn toàn giống nhau hai cổ nhục thân, quản chi là nhân bản thể đều có nhỏ xíu khác biệt, mà cái này võ kỹ mặc dù là rèn luyện nhục thân tiềm lực, mà một động tác sự sai biệt rất nhỏ, hô hấp lúc tốc độ nhanh chậm cùng hô hấp biên độ, cùng tĩnh tâm lúc run run khác biệt vân vân. Nhìn như một ly nhỏ bé khác biệt, nhưng là đối với cái nào đó nhục thân ảnh hưởng. Lại là vô cùng lớn, đây chính là động tác, hô hấp, cùng minh tưởng xứng đôi độ. Hạo khi đó sinh ra linh giác tin tức. Đối nhục thể của hắn xứng đôi độ phi thường cao, cho nên lúc tu luyện hiệu suất liền đề cao rất nhiều, dựa theo Hạo tính ra, hiệu suất này đoán chừng có gấp 10 tả hữu, mà lại Hạo còn có một loại cảm giác, hắn điều khiển tinh vi sau rèn luyện. Tịnh không có đối thân thể sinh ra phụ tải tính tổn thương, này sẽ để hắn tương lai tiến bộ trình độ càng lớn, cũng lại càng dễ tiến vào tiếp theo giai. Như là dựa theo dưới mắt tố chất thân thể, cùng ta cảm giác của mình, đoán chừng nhiều nhất còn có nửa tháng, ta liền có thể tiến vào minh kình giai, võ kỹ bên trong minh kình giai. Nó biểu hiện chính là thân có đại lực, giờ tay nhất chân đều có thể phát huy ra 100kg tả hữu lực lượng, nếu là toàn lực lúc bộc phát. Lực lượng càng là có thể phát huy ra 200kg tả hữu, nếu là có lực lượng này, lại phối hợp minh kình lúc một chút võ kỹ đấu pháp kỹ xảo, nếu là lấy hiện tại tộc nhân sức chiến đấu đến nói, cầm vũ khí tộc nhân, ta có thể một cái đánh 20 cái, nếu là cầm vũ khí tinh linh tộc binh sĩ, không phải siêu phàm, ta có thể đánh ba cái. Hết sức tốt. Hạo trong lòng rất là vui vẻ, đây chính là lực lượng, mặc dù còn không phải siêu phàm, mà lực lượng này cũng là chân thật bất hư. Mà lại không hổ là đạo lộ, quản chi bị vạn tộc cho rằng bất nhập lưu, không phải chính thống siêu phàm đạo lộ, nhưng điều này cũng làm cho hắn cùng phàm nhân bắt đầu kéo dài khoảng cách, mà đây chính là hành tẩu ở Hồng Hoang đại lục trên bảo hộ, dù sao siêu phàm chức nghiệp giả số lượng là rất ít, những cái kia thực lực nhỏ yếu vạn tộc, siêu phàm chức nghiệp giả liền càng ít, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, đến minh kình lúc, giả ngoại tính nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Duy nhất có thể lo chính là vạn tộc đại chiến A, ta từ thư tịch trên nhìn qua lịch sử gia môn đối với vạn tộc đại chiến miêu tả. Đều là dùng hủy diệt, tai nạn, không có một ngọn cỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, phóng xạ, độc vật, sinh vật biến dị vân vân hình dung từ, ta cũng không cách nào tưởng tượng vạn tộc đại chiến lúc tình cảnh, mắt nhìn hạ thế cục, vạn tộc đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, hy vọng sẽ không quá hỏng bét đi. Hạo thu liễm bất an trong lòng, bắt đầu tuần tra toàn bộ doanh địa, liền thấy hắn chọn lựa ra mổ đám người đã bắt đầu thúc giục tộc nhân rời giường thao luyện, những cái này sĩ quan thụ hắn ảnh hưởng sâu nhất, trí thông minh cũng tối cao, đã có một chút quân nhân hương. Vì, nhìn thấy những cái này, Hạo trong lòng rất là vui mừng. Dù sao quản chi không dẫn bọn hắn đi tìm nhân loại thành, bọn hắn có thể có trật tự, có kỷ luật, có đoàn kết, về sau đi đến tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong, cái này cũng là bọn hắn để tinh linh tộc coi trọng mấy phần tư bản, tương lai cũng sẽ sống được càng tốt hơn. Buổi sáng thao luyện cũng không nặng nề, chỉ là thông lệ tính thao luyện, nửa giờ sau đám người liền giải tán đội ngũ, sau đó lấy mỗi cái sĩ quan làm trung tâm, các tộc nhân tập hợp một chỗ bắt đầu ăn điểm tâm, hết thảy nhìn rất là ngay ngắn rõ ràng. Ba tên tinh linh tộc đều có riêng phần mình mang theo đồ ăn, mà bọn hắn cũng đều tại quan sát những nhân loại này, nhìn thấy những cái này, quản chi là nhất là bắt bẻ tinh linh tộc ma pháp sư đều là khẽ gật đầu. Càng là văn minh, kỳ thật đối với trật tự yêu cầu liền càng cao, đồng thời đối trật tự cũng đều là nhất là đồng ý, tinh linh tộc từ trên xuống dưới không phải không biết nhân loại bộ tộc đã là minh hữu của bọn hắn, mà nhân loại bộ lạc bộ tộc, bọn hắn đỡ không nổi tường dáng vẻ, thực tế là khó coi, hỗn loạn, dơ bẩn, nhược trí, không có chút nào trật tự có thể nói. Đây đều là tinh linh tộc chán ghét nhân loại nguyên nhân, cũng không phải mỗi người đều là vị tôn giả kia, mà nhân loại bản thân tại Hồng Hoang đại lục cũng không phải là cái gì tốt lời nói, thậm chí tán dương đa chủng tộc mắng chửi người đều sẽ mắng ngươi thương mại liền là cái nhân loại loại hình. Mà những người trước mắt này tương tự, kỳ thật đã vượt qua ba người dự tính, loại này trật tự cùng kỷ luật, nói thật, nếu là không nói bọn hắn là nhân loại, nhìn ngược lại là như vạn tộc đồng dạng. Đợi cho ăn xong điểm tâm về sau, cái đội ngũ này lại bắt đầu hành quân, mà có ngày đầu tiên kinh nghiệm. Xế chiều hôm đó đồng dạng hành quân thời gian lúc, cái đội ngũ này đã đi tiếp cận 35 km lộ trình, mặc dù tất cả nhân loại đều là thở hồng hộc, mà tình trạng của bọn họ rõ ràng so với hôm qua khá hơn một chút, cùng ngày hạ trại tốc độ cũng so với hôm qua càng nhanh hơn một chút. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ ba, điểm tâm về sau, đám người chỉ dùng nhất giờ không đến liền đến một chỗ ngoài sơn cốc, tại sơn cốc này bên ngoài nghỉ lại lấy đại lượng sinh vật, chi như vậy, cũng là bởi vì thú ngưu chu tồn tại. Thú ngưu chu là một loại sào huyệt tính sinh vật. Là ma thú một loại, hình thể to lớn, sức chiến đấu mạnh, phổ thông mãnh thú, chính là lão hổ sư tử đều không phải hắn đối thủ, theo đạo lý đến nói, hắn sào huyệt phụ cận là không thể nào tồn tại những sinh vật khác sớm chạy hết. Cho nên là sinh tồn, thú ngưu chu sinh ra một chút tính đặc thù, của nó vật bài tiết sẽ để cho phụ cận thực vật trở nên phi thường tràn đầy, mà lại những thực vật này bao gồm có dinh dưỡng cũng sẽ gia tăng, kể từ đó, ăn thực vật tính sinh vật liền. Sẽ tụ tập, tùy theo mà đến chính là loại ăn thịt sinh vật, mà thú ngưu chu chính là đi săn những cái này cỡ lớn sinh vật để duy trì sinh tồn. Đây chính là hạo mục tiêu, quân đội đi vào sơn cốc này bên ngoài, đại lượng giả thú liền bắt đầu bỏ chạy. Quản chi là một ít mãnh thú đều tránh đi quân đội, mà Hạo cũng không thèm để ý, hắn phất phất tay, mỗi liền mang theo 30 người hướng về ven rìa sơn cốc bắt đầu điều tra, mà quân đội dựa theo quân nhanh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, không bao lâu, phía trước điều tra bộ đội liền có đáp lại. Hết sức tốt. Hạo khen ngợi điều tra bộ đội, sau đó hắn liền đối quân đội nói ra, dựa theo bình thường diễn luyện quá trình, đội thứ nhất hướng về phía trước dựng thẳng mâu. Đội thứ hai dự bị dựng thẳng mâu, đội thứ ba hậu bị, các sĩ quan tiến vào trận liệt. Lập tức toàn bộ đội ngũ liền bắt đầu điều chỉnh, theo điều tra thành viên của tiểu đội trở về đứng vào hàng ngũ, 500 người đội ngũ hình thành một cái phương trận, mà bọn hắn phải đối mặt, là tiến vào sơn cốc nội bộ về sau, những cái kia điều tra tiểu đội thành viên mang về địch nhân. Hết thảy ba con to lớn vô cùng nhện lấy nhanh như tuấn mã tốc độ đuổi theo tại cái kia mấy tên điều tra tiểu đội thành viên sau lưng, bắt đầu chạy lúc khí thế hùng hổ, chỉ là cái kia hình thể liền so tuyệt đại bộ phận mãnh thú còn muốn to lớn. Cao hơn 2 mét, dài hơn 7 mét, chỉ là vẫn đang đếm trăm mét phía trên, đã có không ít tộc nhân dọa đến toàn thân cũng bắt đầu rung lên. Theo cái này to lớn nhện càng ngày càng tới gần, càng ngày càng nhiều tộc nhân toàn thân rung rẩy kịch liệt, thậm chí có không ít tộc nhân liền trong tay trường mâu rơi trên mặt đất cũng không biết, mà Hạo liền cầm lấy trường mâu đứng tại tất cả tộc nhân sau lưng, hắn tịnh không có nhìn về phía cái kia ba đầu nhện, mà là gắt gao nhìn xem tộc nhân, hắn hầu kết không ngừng động đậy. Phản phất là muốn nói cái gì, mà chung quy là cũng không nói gì. Không muốn trốn. Không muốn trốn, không muốn trốn, chỉ muốn không có bất kỳ người nào chạy trốn, ta liền dẫn đầu chống đi tới, cầu các ngươi, các tộc nhân a, tuyệt đối không nên chạy trốn. Hạo kích động trong lòng căn bản không vì ngoại giới biết, mà khi ba đầu nhện chạy vội tới ước chừng trăm mét lúc, rốt cục có nhân loại lớn tiếng la lên không hiểu lời nói, sau đó vứt xuống vũ khí liền hướng về sau chạy trốn. Mà của hắn chạy trốn phản phất là một cái tín hiệu đồng dạng, tại chung quanh hắn 5-6 người đồng loạt quái khiếu vứt xuống vũ khí bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Nâng mâu. Hạo đột nhiên trống lớn một cái. Tại cái này 5-6 người xung quanh, lúc đầu cũng chuẩn bị hướng về sau chạy trốn tộc nhân, bởi vì cái này hơn một tháng đến nay khổ luyện, rất nhiều thời điểm thậm chí bởi vì động tác không đối sẽ bị chịu đói cùng chịu roi quán tính hạ, thế mà đều vô ý thức giơ lên trường mâu. Mà ánh mắt của bọn hắn hay là đi theo đang chạy trốn cái kia 5-6 người trên thân hướng về sau nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy, Hạo thân thể phản phất biến thành bóng đen, tốc độ cực nhanh vọt tới cái này 5-6 người, đặc biệt là ban đầu chạy trốn người kia trước mặt, người này còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hạo trực tiếp nhất trường mâu liền đâm vào bộ ngực của hắn, sau đó một cước đá vào bụng hắn trên, đem hắn từ trường mâu trên đá ra ngoài. Tiếp lấy thứ hai đâm liền đâm vào đến theo sát phía sau nhân loại thứ hai trên bụng, dùng sức nhất quấy, người này chỉ tới kịp một tiếng rú thảm, liền trực tiếp bốc lên trên mặt đất không thể động đậy. Giết được hai người này, Hạo toàn thân đều bị phun đầy máu tươi, hắn nhìn về phía đồng dạng chạy trốn còn lại mấy người, cái này mấy người đã bị dọa đến cứt đái cùng ra, từng cái đều ngã xuống đất, nhìn thấy Hạo nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn lập tức liền bày ra nhân loại nhìn thấy vạn tộc tàn sát lúc tiêu chuẩn tư thái. Đầu chôn trên mặt đất, cả người quỳ cúi, mặc cho Hạo sát phạt. Hạo cũng không còn đi quản bọn họ, chỉ là hét lớn, dự bị. Nhìn xem Hạo toàn thân máu tươi, nghe cái này âm thanh rống to, tất cả quân trận bên trong còn chưa kịp chạy trốn nhân loại đều là toàn thân giật mình, sau đó từng cái đều dựa theo huấn luyện lúc như thế đem trường mâu nâng lên. Đâm. Con thứ nhất nhện đã vọt tới phụ cận, cùng nó đến gần hàng ngũ bên trong, chỉ ít mười mấy con trường mâu đâm về nó. Của nó chân trước đánh rụng 5-6 cây, còn lại trường mâu liền đâm thẳng vào đến đầu của nó, hai mắt, giác hút, lấy và thân thể trên, bởi vì bản thân nó lao về phía trước quán tính, cùng những nhân loại này bị sợ vỡ mật, ngược lại là đem hết toàn lực đâm tới, những cái này trường mâu đều thật sâu đâm vào đến đầu này to lớn nhện thể nội, sau đó nó lăn lộn hướng về phía trước, ép tăng gấp chí ít 5-6 tên nhân loại, co quắp tại hàng ngũ bên trong chi chi gào rít. Một lát sau liền không có động tĩnh. Tất cả nhân loại đều cảm thấy mang mang nhiên, bọn hắn thậm chí căn bản không có bất kỳ ý nghĩ, lúc này bọn hắn ngay cả cảm giác sợ hãi đều không có. Chỉ là ngốc ngốc nhìn xem bị áp đảo người, nhìn xem đầu kia chết mất nhện, sau đó lúc này, Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thứ hai nhóm, đổi. Vẫn là huấn luyện đã chính khẩu lệnh, vẫn là vô ý thức chuyển đổi, thứ hai liệt người từ thứ một nhóm người viên bên cạnh thoát ra, sau đó vô ý thức giơ lên trường mâu. Đâm. Hiệu lệnh âm thanh lại lần nữa truyền đến, tất cả mọi người lần nữa vô ý thức đâm tới mà ra, con thứ hai nhện kỳ thật đã bắt đầu giảm tốc, mà nó hình thể to lớn, tại xung quanh đây vốn là bá chủ, trước đó đuổi bắt con mồi lúc không có chút nào dừng lại. Lúc này giảm tốc, yên nguyên vọt thẳng vào đến trường mâu trong rừng, sau đó toàn thân cũng bị đâm đầy trường mâu, cũng đồng dạng đụng ngã 5-6 người, cũng đồng dạng tại cái này quân liệt bên trong chết mất. Mà lúc này, con thứ ba nhện lại là tại hơn 50 mét phía trên ngừng lại, nó vung vẫy chân trước, gào thét, lại là từng bước lui về phía sau, sau đó lui tốc độ càng lúc càng nhanh, nó hình thể to lớn, tốc độ cũng không chậm, không bao lâu liền lui vào đến trong sơn cốc, lại cũng không nhìn thấy tung ảnh của nó. Thẳng đến cái này con thứ ba nhện hoàn toàn biến mất, toàn bộ chiến trường yên nguyên một mảnh trầm tĩnh. Trừ nặng nề vô cùng tiếng hít thở, không có bất kỳ người nào dám phát ra cái gì ồn ào, tất cả nhân loại mờ mịt nhìn xem nhện, lại nhìn xem Hạo, cách không biết bao lâu, Hạo mới lên tiếng, sĩ quan kiểm tra riêng phần mình tiểu đội, báo cáo nhân số, thanh lý chiến trường, cứu viện thương binh. Mỗi bọn người là toàn thân nhất cơ linh, sau đó lập tức bắt đầu dựa theo Hạo mệnh lệnh làm bắt đầu chuyển động, thời gian kế tiếp, từng cái sĩ quan hiệu lệnh riêng phần mình thành viên của tiểu đội kiểm kê nhân số, lại tập hợp đem hai đầu nhện nhất khai, cứu ra phía dưới bị đè người viên. Trừ hai tên nhân viên trực tiếp tại chỗ bị đâm chết đè chết, những người còn lại đều chỉ là thụ thương, mà lại cũng không phải cái gì trí mạng trọng thương, an dưỡng liền có thể. Ngược lại là Hạo tự tay giết chết hai người, một trận chiến này, đi săn hai đầu ma thú cấp những sinh vật khác, quản chi là yếu tiểu ma thú cấp những sinh vật khác, tử vong bốn tên nhân loại, trong đó hai người bởi vì chạy trốn mà bị Hạo chiến trường xử quyết, chân chính tử vong là hai người, thụ thương khoảng 10 người, cái này chiến quả kỳ thật đối với nhân loại bộ lạc đến nói, quả thực là sử thi đại thắng. Trước đó, từ không có có bất cứ nhân loại nào bộ tộc dám đi săn ma thú, đặc biệt là đại thể hình ma thú, bởi vì đây là muốn chết hành vi, nếu là không có trường mâu hàng ngũ, nếu là không có trước khi chết không lùi tính kỷ luật, nếu là không có cái này hoàn toàn thuần sắc chế vũ khí, nếu là không có đầy đủ huấn luyện cùng hiệu lệnh, chỉ là cái này ba đầu thú ngưu chu, liền có thể ở trên vùng hoang dã giết chết hơn ngàn nhân loại, mà bọn chúng rất có thể lông tóc không thương. Liền như là chạy trốn mấy người kia đồng dạng, nhân loại bản năng chính là như thế, trốn tránh nguy hiểm. Không cần trốn qua ma thú quái vật, chỉ cần trốn qua đồng bào của mình liền có thể. Đối với một trận chiến này, quản chi là trở lại trong doanh địa, đám nhân loại yên nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì loại chuyện này bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, chính mình là chỉ là nhân loại, thế mà giết chết ma thú. Hơn nữa còn là lấy chỉ là bốn cái người chết đại giới liền giết chết hai đầu như voi kích cỡ tương đương nhện. Hơn 10 danh sĩ quan, bọn hắn trí thông minh cao hơn một chút, mà bọn hắn cũng đối này càng thêm không thể tưởng tượng nổi một chút. Bọn hắn thậm chí còn tập hợp một chỗ hưng phấn nói tràng thắng lợi này, mổ còn cố ý chạy tới chủ trướng tìm kiếm Hạo, muốn cùng hắn hưng phấn thảo luận trận này đại thắng, trận này nhân loại căn bản không thể nào làm được sử thi đại thắng. Mà hắn nhìn thấy Hạo, là bình tĩnh một gương mặt, đang ngồi ở chủ trong trướng trầm tư cái gì dáng vẻ. Mổ kỳ quái hỏi, làm sao? Hạo, chúng ta không phải thắng lợi sao? Ta không nghĩ tới mục tiêu của ngươi thế mà là ma thú, mà chúng ta thế mà thắng lợi a, sát hai đầu ma thú, bọn hắn đều đang thương lượng muốn hay không làm ra ăn hết. Hạo khẽ lắc đầu. Liền đối mổ nói, ăn hết có thể, thú ngưu chu trừ tơ nhện, không có cái gì quý giá khí quan, cũng không có cái gì độc tính, chất thịt còn có thể, có ma thú tổng cộng có đặc thù thành phần. Ăn có thể đề cao tố chất thân thể, đây đối với chúng ta nhân loại cũng hữu hiệu, có thể ăn, bất quá trân quý nhất đại não bộ phận, toàn bộ hiến cho đi theo đến ba tên tinh linh tộc đại nhân, hắn bên trong một cái đại não cho ma pháp sư. Được rồi, ta tự mình đưa qua. Nói xong, hắn liền đứng lên dự định khoản chi. Mổ kéo hắn lại, hỏi, làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không cao hứng đồng dạng. Hạo yên lặng nhìn xem mổ nửa ngày. Cái này mới lên tiếng, chết hai người, cái này có lẽ nhưng để tránh cho, chúng ta thiếu khuyết đồ phòng ngự, cái này về sau lại nghĩ biện pháp, còn có hai người. Là ta giết, ta tự tay giết, mổ, ta tự tay giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn chạy trốn, một khi trên chiến trường hàng ngũ sụp đổ, đối với không có siêu phàm chi lực chúng ta tới nói, liền là tử vong phủ xuống, ta không biết ta làm như thế nào. Hạo nhìn xem mổ vẻ mặt mờ mịt, hắn trong lòng càng đắng chát. Loại kia khó chịu phản phất quán xuyên linh hồn của hắn, để hắn toàn thân đều là một mảnh lạnh buốt. Cách mấy giây, hắn mới cười lớn lấy đối mổ nói, không có gì, cùng ta cùng một chỗ đi, ta biết thú ngưu chu trên thân có những cái kia bộ vị có thể ăn, đi, ban đêm chúng ta ăn ma thú. Mổ không có cười, đi theo Hạo bên cạnh, nhìn kỹ Hạo bóng lưng, cái này so hắn thấp được nhiều đồng tộc, đột nhiên trong mắt hắn là cao to như vậy, mặc dù hắn vẫn không rõ Hạo Tại không cao hứng cái gì, hoặc là khổ sở cái gì, mà hắn biết. Hắn kỳ thật muốn khóc a. Chương 24, 25, hấp thu sức cùng Minh Kình. Chương 24, chương 25, hấp thu sức cùng Minh Kình. Hạo dùng sức vuốt vuốt mặt mình, đem trên mặt biểu lộ vò thành mỉm cười, sau đó hắn dẫn theo hai cái khay gỗ, khay trên nhận lấy hai cái bị gọt đi da thịt xương vỏ ngoài, ước chừng to bằng đầu người, hắn liền mỉm cười hướng ba tên tinh linh chỗ ở lều vải chỗ đi đến. Ba tên tinh linh bên trong, hai tên hộ vệ tinh linh đều tại lẫn nhau trò chuyện, nhìn thấy Hạo đến về sau, hai tên hộ vệ đều nhìn về hắn, Hạo liền hướng hai người cúi đầu mỉm cười nói, hai vị đại nhân, đây là thú ngư chu đại não. Là tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn, mà lại đối nhục thân gân cốt, cùng đại não ưu hóa đều hữu hiệu quả, phụng cho hai vị đại nhân. Nói xong, liền đưa ra hắn bên trong một cái khay. Tên kia nam hộ vệ liền hơi nở nụ cười, tiếp nhận cái này khay, sau đó đối nữ hộ vệ nói hai câu, liền hướng về chính mình lều vải đi đến. Mà nữ hộ vệ nhìn xem Hạo nói ra, ngươi hôm nay làm rất khá, phản ứng hết sức kịp thời, làm được cũng rất đúng, tình huống lúc đó, ngươi như không xuất thủ, ta cũng sẽ thay ngươi xuất thủ, nếu là không ngăn cản, toàn bộ trận tuyến sụp đổ, không nói chúng ta ngăn cản lại ma thú. Chỉ là những nhân loại này chính mình dẫm đạp liền sẽ chết trên mấy chục người, binh bại như núi đổ, mặc cho ngươi là người phương nào đều không thể ngăn cản. Hạo cúi đầu, biểu lộ từ mỉm cười biến thành mờ mịt. Sau đó dần dần biến thành kiên định, hắn cúi đầu nói, ta biết không làm sai, mà lòng người tổng không phải máy móc, chắc chắn sẽ có mềm mại chỗ, ta cũng sẽ bi thương khổ sở cùng chần chờ, bất quá. Đa tạ đại nhân khuyên. Nữ hộ vệ nở nụ cười, nàng quay người hướng mình lều vải đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng ngươi có tính toán của mình cùng ý nghĩ. Chúng ta người bên ngoài kỳ thật không cách nào dao động trong lòng ngươi quyết định, cho nên ta cũng chính là kiểu nói này. Về phần cụ thể như thế nào, chính ngươi cứ dựa theo tâm ý của ngươi đi làm đi. Đợi cho nữ hộ vệ tiến vào lều vải về sau, Hạo lúc này mới đi hướng ma pháp sư bên ngoài lều, hắn cũng không có tiến vào lều vải, liền an tĩnh đứng tại bên ngoài lều, một trạm chính là hơn một giờ, thẳng đến bóng đêm cũng bắt đầu hàng lâm lúc, cái này lều vải chỗ mới bị mở ra, ma pháp sư thối nghiêm mặt đi ra, hắn nhìn về phía Hạo, lại nhìn thấy Hạo trên tay nâng đồ vật, lúc này liền lạnh hừ một tiếng. Tiện tay cầm qua cái này khay, sau đó đem một cây mũi thương ném vào đến Hạo trong ngực nói, tốt xấu là chúng ta tinh linh tộc nuôi lớn nhân loại, làm việc có chút đảm đương là tốt, bất quá muốn nhận rõ chính mình nhỏ yếu, tại Hồng Hoang Đại Lục có một câu nói như vậy, nhỏ yếu không phải lỗi của ngươi, mà ngạo mạn chính là, ngươi hết sức ngạo mạn a, nhân loại. Hạo hơi có chút sững sờ, thẳng đến ma pháp sư đi vào lều trại bên trong, hắn lúc này mới nhìn về phía trong ngực viên kia mũi thương. Lọc vào trong tầm mắt chỗ liền có chút quang hoa, hắn xoa bóp một cái con mắt, lần nữa nhìn lên. Xác thực nhìn thấy cái này kim loại đầu thương xác thực tản ra quang hoa, lúc này chính là kinh hỉ muốn điên. Đây là ma pháp vũ khí a. Viên này đầu thương bị phụ ma, mang lên ma pháp lực lượng, mặc dù còn không biết phụ cái gì ma, mà không hề nghi ngờ, đây là ma pháp vũ khí, đây là siêu phàm giả vũ khí, hoặc là nói, đây chính là hữu ma cùng vô ma to lớn khoảng cách. Trên thực tế, Hạo biết rõ, hắn đem những cái này tộc nhân huấn luyện được cho dù tốt, trên Hồng Hoang Đại Lục hành tẩu di chuyển lúc, tỷ lệ tử vong vẫn là một nửa, bởi vì có thật nhiều sinh vật, ma thú, vạn tộc, hoặc là cái gì khác nguy hiểm. Quản chi là mọi người đồng tâm hiệp lực, quản chi là ức vạn số lượng, chỉ cần là phàm vật, đối với những nguy hiểm này liền ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Tỷ như quỷ hồn, không phải bất tử chư tộc những cái kia. Mà là tại một ít hoàn cảnh hạ, sinh vật sau khi chết chấp niệm cụ hiện hóa, cái này trên Hồng Hoang Đại Lục là chân thật có đồ vật, loại này quỷ hồn không e ngại bất luận cái gì phạm vật công kích, trừ phi là dính đến năng lượng cấp độ trở lên, nếu không mặc cho ngươi ức vạn người dùng đao chặt, dùng súng đâm, ngay cả hắn một sợi lông đều không đã thương được. Mà nhỏ yếu quỷ hồn, đối với siêu phàm chức nghiệp giả đến nói, thậm chí thổi một hơi liền có thể giết chết, nếu là có phụ ma vũ khí. Chỉ cần nhẹ nhàng một đâm vung lên, liền có thể giết chết đủ để giết chết ức vạn phổ thông phàm vật quỷ hồn. Đây chính là chất đồng dạng từ không tới có khoảng cách. Hạo nắm thật chặt cái này đầu thương, thậm chí liên thủ trưởng bị đâm phá một đầu khe, chảy xuống máu tươi cũng không biết, hắn nhìn xem cái này đầu thương hơn nửa ngày, lúc này mới hướng về lều vải thật sâu không người chào, nhưng sau đó xoay người hướng đại doanh chạy tới. Tại lều vải về sau, tinh linh ma pháp sư khinh thường hừ một tiếng, hắn nhìn xem trên tay thú ngưu chu đại não lại là hừ một tiếng, bất quá thứ này cũng thực là tương đối hiếm có, chỉ ít hắn cái này cấp một ma pháp sư cũng không phải nói muốn ăn liền có thể ăn vào. Thật là rõ ràng yếu đuối như vậy, liền thừa nhận chính mình nhỏ yếu không được sao? Liều mạng như vậy, đến cùng là liều cho ai nhìn? Ma pháp sư nhắc tới câu này, an vị trở lại bàn nhỏ trước, trên bàn bày biện một bản sách ma pháp, hắn bắt đầu nhìn lại, chỉ là nhìn một chút, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Bần nhà nghèo xuất sinh, chế độ giáo dục lớn lên, nhìn lên ma pháp, siêu phàm đạo lộ khát vọng, cùng người nhà cãi lộn, là một cái ma pháp học đồ quỳ xuống, là trở thành ma pháp sư mà trăm năm là đạo sư miễn phí làm công. Trở thành cấp một ma pháp sư sau không có ma pháp tháp bất đắc dĩ, báo danh tham quân lúc thấp thỏm, mỗi ngày mỗi đêm chịu khổ, thu được quê quán gửi thư lúc kinh hỷ, trên thư viết mối tình đầu gả cho kẻ có tiền lúc chua xót. Đến cuối cùng, đây hết thảy đều biến thành thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc không để ý tới những cái này đã từng hồi tưởng, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn mê mùi pháp thư. Bản này hắn công việc 5 năm mới đổi lấy trân quý sách ma pháp. Một bên khác, Hạo trở lại trong doanh địa, 10 cái sĩ quan vẫn luôn mấy cái ở nơi đó, bọn hắn dựa theo Hạo phân phó đem hai đầu lớn nhện có thể ăn dùng bộ phận cho cắt chém ra, hiện tại cũng chồng chất cùng một chỗ, chờ đợi Hạo trở về lại bắt đầu đồ nướng dùng ăn. Hạo trở về sau cũng không chậm trễ, lập tức liền mệnh lệnh sĩ quan bắt đầu phân phối đồ ăn, tất cả mọi người, bao quát những cái kia chạy trốn người đều phân phối đến đầy đủ đồ ăn, mà người bị thương phân phối đến hai lần. Lập tức bên trong toàn bộ doanh địa đều lập tức một mảnh khí thế ngất trời. Những nhân loại này đều là kinh hỉ vô cùng nhìn xem chính mình cái kia phần thịt ma thú. Hạo chính mình cũng phân phối đến hai lần thịt, hắn là quan chỉ huy, mặc kệ là dựa theo tinh linh tộc, còn là dựa theo vạn tộc, thậm chí dựa theo nhân loại chính mình bộ lạc thông thường, hắn kỳ thật đều không chỉ là phân phối hai lần thịt, mà Hạo cũng không có cự tuyệt, hắn tại nướng thịt, ăn thịt. Đồng thời cũng tại cẩn thận quy nạp một ngày này các loại tình huống. Hôm nay một trận chiến, khuyết điểm rất nhiều, nhưng còn có cơ hội đền bù, mà lại đây đều là kinh nghiệm, ngày mai tái chiến một trận. Trên cơ bản lần này huấn luyện liền có thể kết thúc, nếu là thời gian đầy đủ, mỗi 3 tháng có thể tới trên một trận. Sau đó chính là ma thú này thịt, kỳ thật trước đó ta là có nghĩ qua, nhưng là ma thú thịt giá cả vấn đề để ta coi nhẹ nó, tại hồng hoang đại lục đất hoang bên trong. Còn nhiều đủ loại ma thú phần lớn là không có thần trí, có thần trí ta cũng không có khả năng đi trêu chọc, mà không có thần trí ma thú, nếu là dựa vào trí tuệ, hay là có khả năng rất lớn tính đem hắn đi săn xuống tới, mà thịt ma thú nếu là trường kỳ dùng ăn, sẽ vững bước đề cao tố chất thân thể. Tinh thần lực vân vân, mặc dù không biết là có hay không có thể dựa vào cái này vi lượng tăng lên, lấy lượng biến đến chất biến đến vượt qua siêu phàm giới hạn, mà không hề nghi ngờ. Nếu là có thể trường kỳ dùng ăn thịt ma thú, ta cùng các tộc nhân của ta thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Hạo nghĩ tới đây, trong đầu liền bắt đầu nghĩ lại hắn chỗ hồi tưởng các loại ma thú đồ phổ, từ nhỏ yếu nhất, ngay cả cấp một siêu phàm cũng không tính á ma thú, đến cùng loại thú ngưu chu loại này cấp một ma thú, lại đến cấp 2, cấp 3 ma thú, trong đó đến truyền kỳ cấp độ ma thú liền không phải dễ tìm như thế. Những ma thú kia cơ hồ là từng cái đều hữu tính nổi danh. Thậm chí nghe nói còn có bán thần cấp độ đó là tất cả ma thú, thậm chí một chút trong truyền thuyết cái nào đó hệ liệt ma thú tổ tông, tỉ như toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả nhện tổ tông loại này, nghe nói hắn uy năng, ngay cả thánh vị thần linh đều phải cẩn thận đối đãi, cũng không biết là thật là giả. Hạo trong lòng minh bạch, lấy trước mắt. Cái đội ngũ này chiến lực. Quản chi cấp một ma thú đều cần nghiêm túc chọn lựa, cần muốn tìm loại kia không có công kích từ xa, nhất định phải dùng vật lý có thể tổn thương, mà lại tịnh không có ma pháp ngoại phóng đặc tính ma thú mới được, mà số lượng này liền không nhiều, mà trong đó còn có thật nhiều là không cách nào dùng ăn, cứ như vậy nhưng chọn lựa số lượng liền càng ít. Chung quy là khuyết thiếu giải quyết dứt khoát cường giả sao? Ta có thể chứ? Nếu là đem võ kỹ rèn luyện đến minh kình, không, minh kình đều không được. Như vẻn vẹn chỉ là minh kình, chỉ dựa vào một mình ta. Không dựa vào tập chúng lực lượng, ta ngay cả cái này thú ngưu chu đều có thể đánh không lại, đừng nhìn ta nhóm tùy tiện đi săn đến hai đầu, đầu tiên là những con nhện này u mê vô tri, hướng thương trận đụng lên, hay là dựa vào lấy số lượng ưu thế cự lớn, đơn đã độc đấu, là nhất định phải cấp một siêu phàm chức nghiệp giả mới có thể đối kháng loại này to lớn nhện, của nó lực lượng, tốc độ đều không phải phàm nhân có thể địch nổi. Cho nên, vũ kỹ của ta chí ít đều cần rèn luyện đến ám kình trở lên, cái này mới có thể cùng cấp một siêu phàm miễn cưỡng đối kháng. Hơn nữa còn nhất định phải dựa vào cái này phụ ma đầu thương mới được, mà tương lai nếu là muốn đi săn cấp 2 thậm chí ma thú cấp 3. Hạo trong lòng nặng nề, bất quá hắn nghĩ lại, trong lòng lại hơi buông lỏng xuống, bất kể như thế nào, đây đã là tiến bộ cực lớn, phải biết mới rời khỏi trang viên lúc, hắn đừng nói là nghĩ đến cùng siêu phàm giả, cùng ma thú đối kháng, chỉ sợ liền tại nhược tiểu nhất vạn tộc trên tay sống sót đều là hy vọng xa vời, mà cho tới bây giờ, hắn lại đã bắt đầu nghĩ đến cùng siêu phàm giả, cùng ma thú ở giữa đối kháng, dạng này tiến bộ, tương lai nhưng thật ra là rất có hy vọng a. Màn đêm buông xuống nằm ngủ, hào nửa giờ sau chính mình liền tỉnh lại, hắn toàn thân trên dưới đều là một mảnh lửa nóng, cái này khiến hắn căn bản là ngủ không được, hào lập tức liền minh bạch đây là ăn thịt ma thú một loại biểu hiện. Lúc trước của hắn tinh linh chủ nhân đúng là cực quý giá tinh linh quý nữ, mà hắn tịnh chưa từng ăn qua thịt ma thú, một mặt là thân phận của hắn là nô lệ, hai phương diện thì là hắn còn vị thành niên, trên thực tế, như là dựa theo tinh linh tộc tuổi tác tính toán pháp luật. Hắn chỉ sợ chết già đều mới vừa vặn trưởng thành, nói tóm lại, hắn tịnh không có tại trang viên nếm qua thịt ma thú. Mà cái này kỳ thật xem như hắn lần thứ nhất ăn thịt ma thú, hắn không nghĩ tới chính là, ma thú này thịt hiệu quả cư nhiên như thế mạnh, đó là một loại khí huyết tràn đầy vô cùng cảm giác, hắn cảm giác được mình tùy thời đều có thể chảy xuống máu mũi đồng dạng, lập tức hắn cũng không dám thất lễ, lập tức đứng dậy rời đi lều vải. Liền thấy quả nhiên doanh địa có lưu hơn trăm người đều tại tứ phía lắc lư, đặc biệt là 10 cái sĩ quan đều là sắc mặt đỏ lên tại lắc lư, lập tức hắn liền mệnh lệnh. Các sĩ quan đem tất cả tộc nhân kêu lên, đứng thành hàng ngũ bắt đầu rèn luyện hắn chỗ dạy bảo tư thái. Mà Hào chính mình thì là nhắm mắt, hô hấp, bắp thịt cả người run run, dùng võ kỹ bên trong dưỡng pháp đến tận khả năng nhiều hấp thu cổ này ma thú dinh dưỡng tiến nhập thể nội, cùng lúc đó. Trên đỉnh đầu hắn có chút điểm lưu ly quang hoa lấp lóe, mà người bên ngoài tất cả đều là làm như không thấy, hoặc là nói căn bản là không nhìn thấy thứ này, mà vô số tin tức tràn vào đến Hạo trong ốc. Hấp thu suất 6.437%, ưu hóa suất 92%, tăng lên biên độ 47.33%, minh kình chênh lệch độ 47%, 46%, tư thái điều chỉnh, hô hấp điều chỉnh. Cơ bắp rung rung biên độ điều chỉnh. Tại thời khắc này, Hạo cảm thấy mình phản phất tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong, tuy là nhắm mắt, đã có thể cảm thấy được hết thảy chung quanh, lại không cách nào cảm thấy được hết thảy chung quanh, đã phản phất toàn thân đều đang động đạn, nhưng lại phản phất thể xác tinh thần đều tại trong trầm tĩnh, vô ý thức, Hạo thân thể động tác lên, đưa tay, giơ chân, vặn vẹo xương sống, một bộ phổ thông quyền pháp từ trong tay hắn sử dụng ra. Đây là võ kỹ bên trong luyện pháp. Cơ sở nhất luyện pháp, mà cùng Hạo chỗ nhớ kỹ bộ kia luyện pháp khác biệt. Bộ này luyện pháp có nhỏ xíu khác biệt, mặc kệ là động tác biên độ, hay là khác lực đạo, phương hướng loại hình, đều có khác biệt, mà luyện bộ này cùng nguyên văn ghi chép khác biệt luyện pháp lúc, Hạo nhục thân bắt đầu xuất hiện lốc bóp loạn hưởng âm thanh. Hấp thu suất 11.22%. Trước mắt ghen tối cao độ hấp thu. Minh kình chênh lệch độ 0.3%. 0.2, 0.1. Minh kình. Đạt thành. Trong tích tắc, Hạo thân cao lớn chí ít 10cm, mà lại trên người cơ bắp có chút nâng lên, hắn mở hai mắt ra, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, mà lần này. Hắn lại lần nữa xác nhận không thể nghi ngờ, hắn cùng khác những cái kia nhân loại có chỗ khác biệt, hắn có to lớn bí mật, cái kia tin tức chảy vào, căn bản không phải hắn đủ khả năng biết được cùng bình trắc. Mà hết thảy này không hề nghi ngờ cho hắn trợ giúp cực lớn, bất kể như thế nào, tin tức này nơi phát ra chí ít lúc này đối với hắn là thiện ý, mà lại vừa mới chỗ cảm thụ đến tất cả trong tin tức, hấp thu suất đến cuối cùng tối cao cũng chỉ có 11.22%, chỉ là cái này liền để ta. Chỉ ăn một bữa thịt ma thú liền thành tựu minh kình võ kỹ, như là có nhân loại độ hấp thu có thể đạt tới 100%. Đó có phải hay không chỉ là dựa vào ăn, liền có thể mỗi thời mỗi khắc mạnh lên đâu? Bất quá Hạo lập tức liền lắc đầu, bởi vì cái này 100% căn bản cũng không có thể đạt thành. Từ đồ ăn góc độ đến nói, mỗi loại trong đồ ăn kỳ thật chỉ có một phần nhỏ mới là nhân thể cần, càng nhiều bộ phận sẽ chuyển hóa thành phế vật bài tiết ra ngoài thân thể, mà cần trong thành phần, cũng có rất lớn một bộ phận chỉ là thường qua nhân thể tuần hoàn thế thôi, từ gen sinh mệnh, đến nhục thể, đến hấp thu tiêu hóa vân vân, cũng không thể có 100% tình huống phát sinh, bởi vì đây là từ sinh mạng thể cực hạn chỗ quyết định. Chính vì vậy, không có thể nội năng lượng tuần hoàn sinh mệnh mới được xưng là phàm vật, bởi vì chỉ dựa vào nhục thân năng lượng hóa học, căn bản không có khả năng cùng siêu phàm các chức nghiệp giả thể nội năng lượng tuần hoàn đối kháng lẫn nhau, trừ phi có một cái sinh mệnh có thể dựa vào ăn bất cứ sinh vật nào thịt, đều là gần như 100% hấp thu, đem hắn hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng của mình đồng thời chứa đựng xuống tới, chỉ có dạng này, mới có thể dựa vào không có thể nội năng lượng tuần hoàn đến đánh vỡ siêu phàm cùng phổ thông to lớn đường ranh giới. Hạo nhìn trước mắt yên nguyên đứng huấn luyện các tộc nhân, hắn liền phân phó xuống dưới, để bọn hắn đều đi nghỉ ngơi. Đối với những cái này phổ thông tộc người mà nói, không có võ kỹ điều khiển tinh vi luyện pháp, bọn hắn có thể hấp thu một phần nhỏ thịt ma thú liền đã rất không tệ, đây cũng là không cưỡng cầu được. Đợi cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi về sau, Hạo đi vào doanh địa bên ngoài trên đất trống, bắt đầu khảo thí chính mình minh kình thực lực. Từ chạy bộ, cử tạ vật, đến ra quyền, nhất thương đâm kích, nhảy cao, tốc độ phản ứng, vân vân một loạt khảo thí. Hạo xác nhận chính mình thực lực trước mắt trạng thái. Của hắn ra quyền sức mạnh lớn nhất ước chừng tại 400kg đến 500kg tả hữu, phổ thông ra quyền lực lượng thì không sai biệt lắm tại 200kg đến 250kg, tốc độ thì là 100m 9 giây đến 9 giây 5. Tốc độ phản ứng còn không có cụ thể xác định đối tượng, mà so trước đó đề cao hai thành có thừa, đồng thời hắn đã có thể sử dụng võ kỹ bên trong một chút đặc thù đấu pháp, tỉ như hô hấp ở giữa bộc phát, duy trì liên tục thời gian tại 5 giây tả hữu, trong lúc đó, thực lực của hắn sẽ được tới trình độ nhất định tăng lên. Tổng thể mà nói, thực lực của hắn bây giờ đã so tinh linh tộc binh lính bình thường mạnh hơn nhiều, mà yên nguyên thuộc về phàm vật bên trong khá mạnh cấp bậc kia. Tịnh không có vượt qua phàm vật cực hạn, cùng siêu phàm chức nghiệp giả cũng căn bản là không có cách so sánh, liền Hạo biết rõ bộ phận, cấp một chiến sĩ số lượng không sai biệt lắm là, sức mạnh lớn nhất xuất lực ước chừng là 1.000kg đến 1.500kg, 100m tốc độ tại 7 giây trên dưới, hơn nữa còn có đấu khí tăng. Thêm, những cái này đều không phải hắn hiện tại có thể so sánh, có thể nói, 10 cái hắn hiện tại đều đánh không lại một cái cấp một siêu phàm chiến sĩ. Về phần pháp hệ liền càng không khả năng tương đối, mà pháp sư tùy tiện một cái ma pháp đạn liền có thể để hắn thịt nát xương tan. Nhưng đây là tiến bộ, từ không tới có lần thứ nhất tiến bộ. Hạo nắm bắt nắm đấm của mình, nhìn về phía trầm tĩnh doanh địa, hắn trong lòng ngực có một cổ hy vọng bay lên. Ta sẽ mạnh lên, nếu như các ngươi không cách nào đợi tại tinh linh tộc, ta sẽ dẫn lấy các ngươi sống sót. Nhất định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.